Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Huyết Ma muốn để bọn họ có thể hiểu thêm về các kỹ năng của người chơi chức nghiệp đỉnh cấp bên Thiện Lương Thủ Tự, tránh cho về sau có hại. Vô Phong rất nhanh lui về phía sau, lui đến 20-30 mét, tránh được đòn tấn công của Huyết Ma. Đột nhiên, hắn liền dùng kỹ năng xung phong, phóng về phía một tên ngân dực ở hướng khác, ngăn hắn lại. Huyết Ma vừa dứt lời, hai chiến sĩ lập tức vọt lên đánh về phía Vô Phong. Chỉ thấy Vô Phong đột nhiên dừng lại, tốc độ của hai chiến sĩ quá nhanh, căn bản không thể thích ứng được việc đột nhiên dừng chân, liền lướt qua người Vô Phong. Vô Phong lần thứ hai gia tốc, lao ra ngoài như một mũi tên. Tố chất tổng hợp mà những người chơi chức nghiệp đỉnh cấp này biểu hiện ra ngoài khiến trong lòng Huyết Ma hết sức giật mình, đặc biệt là năng lực trị liệu của Hắc Sắc Thiên Đường gần như khiến cho thực lực của cả đội tăng lên gấp mấy lần. Một người chơi bình thường cấp 130 được sự trị liệu và hiệu quả chúc phúc của hắn, lại có năng lực chỉ kém hơn một chút so với ngân dực. Hơn nữa, Hắc Sắc Thiên Đường không ngừng dùng kỹ năng thoáng hiện, khiến bọn họ căn bản không bắt được hắn. Mắt thấy đám người Vô Phong sắp thoát được khỏi vòng vây, Hồi Minh nhanh chóng lướt qua, ngừng lại ở vị trí cách Hắc Sắc Thiên Đường đại khái 5-6 mét. Thiên Đường lão đại, cẩn thận hai tên hắc tinh linh đạo tặc ở bên kia. Hồi Minh vội la lên, ánh mắt có chút mơ hồ xẹt qua. Ánh mắt Hắc Sắc Thiên Đường tập trung nhìn thẳng hai tên hắc tinh linh đạo tặc đứng ở cách đó không xa, khóe miệng của hắn nở ra nụ cười lạnh. Chỉ bằng mấy người bọn họ, căn bản không thể nào uy hiếp được hắn. Một tên hắc tinh linh đạo tạc từ cánh trái vọt lại đây. Thiên Đường lão đại, ta giúp ngươi ngăn hắn lại. Hồi Minh thả người đánh tới. Hắc Sắc Thiên Đường đang chuẩn bị lùi lại, tình huống đột nhiên trở nên không đúng, bởi vì hướng mà Hồi Minh di chuyển đến căn bản không phải chỗ của tên hắc tinh linh đạo tạc kia. Hắn vừa ngạc nhiên vừa giận, đang chuẩn bị dùng thoáng hiện để tránh đi, thân thể đột nhiên không tài nào nhúc nhích được. Tên hắc tinh linh đạo tạc kia đã khống chế lại Hắc Sắc Thiên Đường, dao găm trong tay Hồi Minh đột nhiên chuyển hướng, dùng muộn kích đâm vào gáy của Hắc Sắc Thiên Đường. Hắc Sắc Thiên Đường chỉ cách Hồi Minh có 2 mét, đột nhiên gặp biến cố như vậy, Hắc Sắc Thiên Đường căn bản không kịp phản ứng. Phanh một tiếng trầm vang, Hắc Sắc Thiên Đường bị đánh choáng. Đám người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc bị biến cố như vậy làm sợ ngây người. Bọn họ thật sự không nghĩ tới Hồi Minh cư nhiên sẽ phản bội. Hồi Minh, người cái thứ rác rưởi này! Đám người Vô Đạo tức giận mắng, mau cứu Thiên Đường lão đại. Người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc quay đầu muốn đi cứu Hắc Sắc Thiên Đường, nhưng đám Huyết Ma kỵ sĩ đoàn bên kia đột nhiên gia tăng công kích, nháy mắt xử lý 13 người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Hệ thống phòng ngự của Ngưu Nhân Bộ Lạc hoàn toàn hỏng mất. Hồi Minh cùng hai tên hắc tinh linh đạo tặc nháy mắt bộc phát lực công kích cực mạnh, liên tục dùng rất nhiều kỹ năng choáng váng xử lý Hắc Sắc Thiên Đường. Giết! Nhìn thấy Hắc Sắc Thiên Đường bị giết chết, cả đám người chơi của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn đều tăng vọt sĩ khí. Phải biết rằng bọn họ chiến đấu đến tận bây giờ vẫn thong thả không có thay đổi là bởi vì Ngưu Nhân Bộ Lạc có Hắc Sắc Thiên Đường là một tên thần mục vô cùng mạnh. Hiện tại Hắc Sắc Thiên Đường chết, thực lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc bắt đầu trở nên tán loạn rời rạc, Ngưu Nhân Bộ Lạc tan tác, số người chơi bị chết càng ngày càng nhiều. Mọi người mau mau lùi lại. Một đám người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc sôi nổi lui về phía sau rời đi. Hồi Minh lộ ra nụ cười đắc ý, trận chiến hôm nay hắn coi như đã lập được công lớn. Tuy hắn không thể tiếp tục ở lại Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng có tập đoàn tài chính Thế Kỷ đã hứa hẹn cho hắn vô số chỗ tốt, so với việc hẳn ở lại Ngưu Nhân Bộ Lạc tốt hơn nhiều. Nhìn chiến tuyến của Ngưu Nhân Bộ Lạc đang dần tan rã, trong lòng hắn xẹt qua một tia áy náy, nhưng càng nhiều là cảm giác sung sướng, bởi vì trước đó địa vị của hắn ở Ngưu Nhân Bộ Lạc giảm xuống, dần dần không bị coi trọng. Tuy thái độ của các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc đối với hắn không có chuyển biến quá lớn, nhưng có rất nhiều lúc hắn đều cảm giác được sự coi khinh, cho nên lúc tập đoàn Thế Kỷ mời chào hắn, hắn không có do dự liền đáp ứng điều kiện của Tào Húc. Ách Xanh gặp nạn đang chuẩn bị cùng các đội viên rút lui, ánh mắt thoáng nhìn nụ cười đắc ý của Hồi Minh đứng cách đó 30 mét, lửa giận trong lòng tuôn ra. Hắn bỗng nhiên xoay ngược dao găm trong tay, tiến vào trạng thái ẩn thân. Ách Xanh, đừng đi, chúng ta lui lại! Vô Đạo la lớn trong kênh trò chuyện đội, nhưng hắn không ngăn cản được. Một quả cầu ánh sáng đen bay lên trời, chiếu thẳng vào vị trí mà Ách Xanh gặp nạn đang đứng. Hắn ở nơi đó, không để hắn chạy thoát. Cuối Thu gió lạnh la lên trong kênh trò chuyện đội, hai chiến sĩ ra tốc phóng về phía Ách Xanh gặp nạn, chặn lại. Xung quanh chỗ này có ít nhất mười mấy người của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn, toàn bộ đều vây quanh Ách Xanh gặp nạn. Bọn họ sắp sửa vây kín Ách Xanh gặp nạn, gần như tất cả các người chơi đều từ bỏ việc nghĩ cách cứu viện Ách Xanh gặp nạn, bởi vì đây đã là một thế cục chắc chắn sẽ chết. Mắt thấy hai tên sa đọa nhân loại chiến sĩ vọt tới trước mặt, Ách Xanh gặp nạn đột nhiên tăng nhanh bước chân, sau lưng hiện ra từng hình ảnh ảo, dùng một phương thức cực kỳ nguy hiểm, khó khăn lắm lướt qua hai tên sa đọa nhân loại chiến sĩ. Hắn cực kỳ nhanh xuyên qua sự truy bắt của một đám người chơi Huyết Ma kỵ sĩ đoàn. Các người chơi Huyết Ma kỵ sĩ đoàn ngần người, tốc độ thật nhanh, liền ngay trong nháy mắt khi hắn lướt qua, Ách Xanh gặp nạn đã tới gần Hồi Minh. Nhìn thấy Ách Xanh gặp nạn tới gần, tuy bên cạnh có rất nhiều người chơi của Huyết Ma kỵ sĩ đoàn, Hồi Minh đột nhiên lại có cảm giác rất khủng hoảng. Hắn xoay người, muốn dùng tật phong bộ chạy trốn, Nhưng mà phản ứng của hắn vẫn là chậm một bước, chỉ thất một thanh dao găm loe ánh sáng lạnh hiện lên trước mắt hắn, khiến đôi mắt hắn cảm thấy cực đau đớn, phụt một tiếng, gáy truyền đến cảm giác bị dao găm sắc bén đâm thủng, thân thể hắn lập tức cứng đờ, không thể nào nhúc nhích được chút nào. Exxen gặp nạn bỗng nhiên bộc phát thực lực, mà người của huyết ma kỵ sĩ đoàn khác trận doanh với Hôi Minh, cũng không thể trị liệu giúp hắn. Trong chốc lát, Hôi Minh ngã xuống trên mặt đất, các người chơi của huyết ma kỵ sĩ đoàn nhìn thấy Hôi Minh bị giết chết ở ngay trước mắt bọn họ, một đám người đều cực kỳ giận dữ, sôi nổi vọt lên. Exxen gặp nạn dùng tật phong bộ, cố hết sức lao ra bên ngoài vòng vây. Ác ma đồng côi, huyết ma quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt bộc phát ra hai tia sáng đầy máu tanh. Hắn tập trung mục tiêu vào Exxen gặp nạn đang chạy như điên, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Huyết ma đột nhiên ra tốc, vung kiếm quét qua Exxen gặp nạn, chặn ở phía trước Exxen gặp nạn. Nhìn thấy huyết ma lao thẳng đến phía mình, Exxen gặp nạn vội vàng giơ dao găm nghênh chiến. Huyết ma đâm mạnh tới, kiếm như tia chớp. Exxen gặp nạn nhảy lộn người lại, đón đỡ đòn tấn công của huyết ma, sau đó thân trên tiến lên, dùng kích khuỷu tay. Động tác của hắn hoàn toàn bắt chước Nhiếp Ngôn, đòn tấn công vừa mau vừa sắc, hai người nháy mắt giao thủ mấy chiêu. Huyết ma cũng không đơn giản, gắt gao ngăn chặn con đường chạy trốn của Exxen gặp nạn, khiến Exxen gặp nạn khó có thể tiến lên nửa bước. Ở phía sau, những người chơi của huyết ma kỵ sĩ đoàn nhanh chóng đuổi kịp bọn họ. Exxen gặp nạn trong lòng nôn nóng, không nghĩ tới hắn lại gặp phải một tên khó chơi như vậy, lúc này chết chắc rồi. Phanh phanh, hai chiêu ma pháp đánh trúng người Exxen gặp nạn, lượng máu của hắn đã rớt mất hơn một nửa. Hắn nhanh chóng uống một bình dược tề hồi phục trong nháy mắt. Chỉ cần huyết ma cố gắng giữ chân Exxen gặp nạn thêm vài giây, Exxen gặp nạn nhất định phải chết. Trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc này, huyết ma đột nhiên cảm giác sau lưng có một cảm giác lạnh lẽo đánh về phía mình. Hắn vội vàng xoay người lui lại mấy bước, một kiếm chém ngang ra ngoài, kiếm khí cực kỳ sắc bén xuất hiện ở sau lưng huyết ma, là vô đạo. Nhìn thấy vô đạo xuất hiện, Exxen gặp nạn bắt lấy cơ hội này, dùng chân đá tấn công vào đầu gối của huyết ma, khiến huyết ma lảo đảo mà lui lại mấy bước. Huyết ma trung quy là chiến sĩ, tốc độ căn bản không đuổi kịp vô đạo. Exxen gặp nạn đối phó một mình Exxen gặp nạn hắn còn làm được, có thể vững vàng chiếm thế thượng phong, nhưng đồng thời đánh nhau với hai tên ảnh vũ, hắn liền không đủ năng lực này. Thừa dịp lúc này, vô đạo cùng Exxen gặp nạn bật người bay vút mà đi. Huyết ma lại muốn đuổi theo, vô đạo cùng Exxen gặp nạn đã chạy đi ra ngoài rất xa. Lúc này các người chơi của huyết ma kỵ sĩ đoàn mới tụ lại đây. Động tác của bọn họ quá chậm. Lão đại, người thế nào? Chúng ta có cần đuổi theo bọn họ hay không? Đuổi cái gì? Thôi bỏ đi, huyết ma lắc lắc đầu nói. Hắn nhìn thoáng qua chỗ cách đó 50-60 mét, thi thể của Hôi Minh đang im lặng nằm ở đó, căn bản không ai để ý tới. Vừa rồi tiếp xúc chính diện khiến huyết ma cực kỳ giật mình. Hắn nhớ rõ vừa rồi hai tên vô đạo Exxen gặp nạn là đạo tặc ảnh vũ, trong Ngưu Nhân bộ lạc danh khí cũng không lớn, không nghĩ tới thực lực của bọn họ kinh người như vậy, làm hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân bộ lạc đều có trình độ như thế này, vậy thì thực phiền toái. Cuồng Tạc Niết Viêm còn không xuất hiện, chỉ bằng mấy người chơi chức nghiệp đỉnh cấp lại có thể làm bọn họ chật vật như vậy, nếu gặp phải Cuồng Tạc Niết Viêm, bọn họ sẽ có bao nhiêu phần thắng? Không đơn giản chỉ có huyết ma, những người khác cũng đều trở nên im lặng. Người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân bộ lạc so với bất luận kẻ địch nào mà bọn hắn từng gặp trước đó đều khó chơi hơn rất nhiều. Sống lại những đội viên đã chết, chuẩn bị công kích pháo đài trung tâm, huyết ma nói trong kênh trò chuyện đội. Dù sao giai đoạn nhiệm vụ thứ nhất bọn họ đã làm xong, chiến quả thế nào? Chúng ta xử lý 70 người, trong đó có 2 người chơi là chức nghiệp đỉnh cấp, có một tên thần mục là Hắc Sắc Thiên Đường, một người khác là Vô Phong, chúng ta chết mất 6 người. Các người chơi phía dưới nói, Vô Phong là vì yểm hộ đồng đội bị bọn họ vây công đến chết. Dưới sự vây công của một đám ngân dực, hắn thậm chí vẫn kịp xử lý một tên hắc tinh linh đạo tặc. Cái vẻ hung ác kia, đến bây giờ, khi bọn họ nhớ tới, đều cảm thấy không rét mà run. Hiện tại huyết ma kỵ sĩ đoàn không có bất luận một người nào dám coi khinh người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân bộ lạc. Bọn họ quét tước chiến trường, hồi sinh đồng đội đã chết, sau đó đi thẳng về phía trung ương cứ điểm ma nạp. Lúc này, các người chơi Ngưu Nhân bộ lạc đã rời khỏi cứ điểm ma nạp. Bên trong pháo đài ma nạp rỗng tuếch, mấy người vô đạo, kỵ sĩ Đích Vãn Ca, Exxen gặp nạn thông qua truyền tống trận rời khỏi, sau đó phá hủy truyền tống trận, bọn họ truyền tống tới thành Nguyệt Quang, đi tới trên đường cái. Tiểu tử, vừa rồi ngươi làm thế nào, quá đẹp trai, có phong cách của Niết Viêm lão đại, thật sự là hà giận. Vô đạo cười đấm nhẹ Exxen gặp nạn. Exxen gặp nạn gãi gãi đầu, cười hắc hắc, không biết vì cái gì, nghĩ đến video của Niết Viêm lão đại lần trước đánh nhau ở Dung Hòa rừng rậm, đột nhiên liền ngộ ra. Nghe được Exxen gặp nạn nói như vậy, mọi người không khỏi ghé mắt. Trong tín ngưỡng rốt cuộc có bao nhiêu đạo tặc, chỉ sợ rất ít người có thể nói ra con số chính xác. Gần như tất cả đạo tặc đều bắt chước cách chiến đấu của Nhiếp Ngôn, nhưng trước sau không ai có thể đạt tới trình độ giống Nhiếp Ngôn, có tốc độ siêu việt tất cả mọi thứ làm người ta sợ hãi. Hơn nữa, hắn còn có thể ở trong trùng vây của địch, lại thoải mái lấy được thủ cấp của kẻ thù như lấy đồ trong túi. Có một câu vô cùng chuẩn xác dùng để hình dung Nhiếp Ngôn, đó chính là vẫn luôn bị bắt chước, chưa bao giờ bị vượt qua. Liền tính đám người On, vương giả thiên hạ, đều không thể lĩnh ngộ được, không ngờ, lại bị Ách Xanh gặp nạn vô tình hiểu được, hắn đã nắm được một ít bí quyết, tương đương với việc bước chân vào cánh cửa, sau đó chính là một con đường lớn rất khó khăn, nhưng chỉ cần hắn cố gắng quen với cảm giác đó, như vậy, hắn hoàn toàn có thể trở thành cuồng tạc Niết Viêm thứ hai, có lẽ rất nhanh, có rất nhiều người sẽ nhớ kỹ cái tên Ách Xanh gặp nạn, người của huyết ma kỵ sĩ đoàn ở trong cứ điểm ma nạp, hủy diệt mọi thứ ở xung quanh, sau đó mới rời đi, lại một lần nữa biến mất không rõ tăm tích. Cho dù người của Ngưu Nhân bộ lạc tìm kiếm như thế nào, cũng không thể thấy được hành tung của bọn họ. Quách Hoài mang tin cứ điểm ma nạp thất thủ gửi cho Nhiếp Ngôn, thương vong của bên chúng ta như thế nào? Nhiếp Ngôn hỏi. Bên chúng ta, Hắc Sắc Thiên Đường cùng Vô Phong bị chết, tên Hôi Minh chết tiệt đã phản bội hiệp hội của chúng ta. Quách Hoài kể qua lại việc chính một lượt, Ngưu Nhân bộ lạc lại xuất hiện phản đồ, là do công tác tình báo của ta vẫn chưa tốt, có người phản bội cũng không có cách nào khác, hiệp hội lớn như vậy, nhiều ít vẫn sẽ có người, tựa như chúng ta cũng đều chôn rất nhiều tai mắt ở Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn tài chính Thế Kỷ. Nhiếp Ngôn nói, nhưng chuyện này vẫn làm hắn thấy rất đau lòng, bởi vì hắn có biết Hôi Minh là một trong những thành viên lâu năm nhất của Ngưu Nhân bộ lạc, nếu không có chuyện hôm nay, chỉ sợ rất ít người biết đến hắn đã phản bội. Chúng ta có cần kiểm tra toàn diện lại một đợt hay không? Không được, chúng ta tuyệt đối không thể làm như vậy. Như vậy sẽ chỉ làm đội viên phía dưới thất vọng buồn lòng. Ta sẽ nói mấy câu trong kênh chung của công hội là được. Cũng tốt. Nhiếp Ngôn mở ra kênh chung của công hội, phát hiện cảm xúc của các thành viên trong công hội khi nói chuyện có vẻ không vui lắm. Việc cứ điểm ma nạp thất thủ là sự đả kích rất lớn đối với bọn họ. Hơn nữa, công hội còn xuất hiện phản đồ, thành viên lâu năm như Hôi Minh còn phản bội, tương đương với việc xé một miếng trong lòng họ. Bọn họ làm sao còn có thể đi tin tưởng những người đứng cạnh mình? Mau giữ vững tinh thần, cũng chỉ mất một tòa cứ điểm mà thôi, chúng ta lúc nào cũng có thể lấy về được. Nhiếp Ngôn trầm giọng nói, Niết Viêm lão đại, người đã đến rồi. Niết Viêm lão đại, bọn họ sôi nổi chào hỏi. Như bình thường, bọn họ rất ít thấy Nhiếp Ngôn nói chuyện trong kênh bang hội, nhưng bọn họ đều có cảm giác, cho dù Nhiếp Ngôn đang đi luyện cấp vẫn là đánh phó bản, đều đang nhìn chăm chú vào bọn họ, cho nên bọn họ cảm giác Nhiếp Ngôn cũng không ở xa xôi. Hôi Minh hắn, Hôi Minh chỉ là tình huống cá biệt mà thôi. Ngưu Nhân bộ lạc chúng ta là một công hội rất lớn, dù sao cũng sẽ xuất hiện một ít sâu mọt, nhưng điều này cũng không gây ảnh hưởng gì hết. Chúng ta có nhiều anh em như vậy, từng trải qua nhiều khảo nghiệm, đều từng bước một gian nan đi tới. Nghĩ lại những anh em đang đứng cạnh các ngươi, đã cùng các ngươi chiến đấu bao nhiêu lần, cho nên chúng ta hẳn là tin tưởng lẫn nhau. Cho dù có người sẽ giống Hôi Minh cắm một đao ở trên lưng ta, nhưng trước đó ta vẫn sẽ tín nhiệm hắn vô điều kiện, không cần vì chuyện như vậy mà thấy uể oải. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn vì chúng ta lại nhận rõ một người Hôi Minh phản bội, mới để lại những người anh em chân chính. Nhiếp Ngôn an ủi các người chơi phía dưới, tên Hôi Minh này ta nhất định phải đuổi giết hắn trở về cấp không. Một đạo tặc nắm chặt dao găm, nghiến răng nghiến lợi nói, lão đại, giao cho đoàn đạo tặc đi, trong vòng nửa tháng chỉ cần hắn dám ra khỏi thành, chúng ta tuyệt đối sẽ giết hắn về cấp không. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, về chuyện này hắn không thể tiếp tục nhân từ giống như trước kia, nếu không chỉ biết dung túng những người như Hôi Minh, hắn cần phải học được cứng rắn. Vì thế hắn gật đầu nói, đoàn đạo tặc các ngươi phái 10 người đi là được. Đã rõ, tên đạo tặc kia nói trong kinh công hội, Hắc Ngưu, 12 các ngươi đều lại đây, theo ta đi. 10 tên đạo tặc xuất phát, mấy người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc trải qua sự ầm ĩ ngắn ngủi, từng người chia nhau đi chém quái luyện cấp. Hôi Minh phản bội, tạo ra một ít ảnh hưởng đối với mọi người, nhưng đây cũng là chuyện nhỏ mà thôi, không thể ảnh hưởng đến toàn bộ Ngưu Nhân bộ lạc. Dù sao thì việc thành viên của công hội phản bội cũng không phải chỉ có Ngưu Nhân bộ lạc, các hiệp hội khác còn gặp nhiều chuyện nghiêm trọng hơn Ngưu Nhân bộ lạc rất nhiều. Cho tới bây giờ, bọn họ mới xuất hiện ít phản đồ như vậy, đã là chuyện đáng kinh ngạc. Nhiếp Ngôn giao xong chuyện của công hội, sau đó tập trung đủ 100 con thú cưỡi phi hành của công hội lại. Nếu huyết ma kỵ sĩ đoàn ra tay với cứ điểm khác, như vậy, cần phải vận dụng thú cưỡi phi hành. Huyết ma kỵ sĩ đoàn diệt sạch cứ điểm ma nạp, sau đó hoàn toàn biến mất. Điều này khiến Nhiếp Ngôn cảm thấy một chút bất an. Nói không chừng, những kẻ đó còn đang ấp ủ âm mưu lớn hơn nữa. Nhiếp Ngôn thu lực chú ý về, nhìn về phía tên đế lôi khắc lộ ở trên cầu. Tên này lượng máu cho đến bây giờ cũng mới mất có 10% mà thôi, chiến đấu có lẽ phải kéo dài mấy ngày. Nhiếp Ngôn nhìn thời gian, đã sắp tới thời gian đăng xuất, tạm thời chỉ có thể bỏ giờ. Server sắp đóng cửa, gặp lại mọi người sau. Niết Viêm lão đại, ngày mai gặp. Mọi người sôi nổi từ biệt trong giây cuối cùng khi rời khỏi trò chơi. Nhiếp Ngôn từ khoang trò chơi đi ra ngoài, Tạ Giao làm cơm sáng xong, hai người ăn cơm sáng chuẩn bị đi học. Trong khoảng thời gian này, nhóm người Vương Phong sau khi trải qua huấn luyện cường độ cao của lưỡi lê, thực lực tăng lên rất nhiều. Nhiếp Ngôn dạy cho bọn họ một ít kỹ xảo mà chính mình hiểu được, bọn họ cũng học thêm được rất nhiều. Tuy rằng đến bây giờ, nhóm người Vương Phong còn không thành công chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, nhưng đã học được rất nhiều thứ. Dựa theo kế hoạch, đám người Vương Phong hẳn là vẫn ở đây huấn luyện tiếp, nhưng Mạc Vân Thiên bên kia đột nhiên nhắn tin, nói có một ít việc gấp, gọi đám người Vương Phong trở về. Lưỡi lê, chúng ta có nên đi tiễn họ hay không? Tiễn bọn họ đi ra nhà ga thôi. Nhiếp Ngôn gọi điện thoại hỏi Lưỡi Lê. Thôi, ta không đi, thấy bọn họ liền phiền. Lưỡi Lê hờ hững nói, nếu Lưỡi Lê không đi, vậy cũng không có cách nào khác, ta dẫn bọn hắn đi nhà ga. Nhiếp Ngôn nói, Lưỡi Lê vẫn luôn có thái độ lạnh nhạt như vậy, hắn rất khó nhìn ra Lưỡi Lê rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tùy, Lưỡi Lê nhàn nhạt mà đáp. Nhiếp Ngôn cúp di động, nhìn về phía Tạ Giao, nói, chúng ta cùng đi đưa tiễn Vương Phong đi, ta mặc như vậy có thể chứ? Tạ Giao nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Nhiếp Ngôn đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt. Tạ Giao ăn mặc một bộ váy dài màu trắng, có vẻ rất nhã nhặn, lịch sự, ưu nhã. Gật đầu nói, không tồi, cứ như vậy đi, chúng ta xuất phát đi. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi ra cửa chính, đi tới khu biệt thự dùng để huấn luyện Vương Phong, Lâm Nghị. Khi bọn họ đến nơi, nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị đã mặc tây trang, chỉnh tề đứng thành một hàng, dáng đứng nghiêm nghị. Huấn luyện viên Nhiếp Ngôn mạnh khỏe, chị dâu mạnh khỏe. Vương Phong, Lâm Nghị nhìn thấy Nhiếp Ngôn đứng nghiêm, thanh âm to lớn hết sức chỉnh tề. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, nói, nghỉ, hôm nay ta đến tiễn các ngươi đi nhà ga. Nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị cùng nói tạm biệt, nhìn có vẻ khá ủ rũ. Đừng ủ rũ, lần này các ngươi đi, về sau có thời gian vẫn còn có thể trở về, hoan nghênh các ngươi tới làm khách, chúng ta đi thôi. Nhiếp Ngôn cao giọng cười nói, tiếp xúc với nhóm người Vương Phong lâu như vậy, hiện tại lại phải từ biệt, hắn cũng không khỏi cảm giác có chút thương cảm. Bọn người Vương Phong, Lâm Nghị nhìn thoáng qua sau lưng của Nhiếp Ngôn, sau đó có vẻ muốn nói lại thôi, có chuyện gì cứ nói đi. Nhiếp Ngôn nhìn qua bọn họ, ánh mắt đã rơi vào trên người Vương Phong, nói, Vương Phong, người tới nói. Vâng. Vương Phong đứng thẳng tắp, do dự một chút, hỏi, huấn luyện viên Nhiếp Ngôn, huấn luyện viên Lưỡi Lê không tới sao? Hắn nói mình không muốn tới. Ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua gương mặt của mấy người Vương Phong, Lâm Nghị. Những người này, mấy ngày hôm trước vẫn còn hận Lưỡi Lê nghiến răng nghiến lợi, sao bây giờ lại hỏi xem Lưỡi Lê có đến hay không? Hắn giật mình hiểu ra, lúc Lưỡi Lê huấn luyện, yêu cầu xác thực rất nghiêm khắc, nhưng tình cảm giữa quân nhân với nhau là thứ mà người thường khó có thể lý giải được. Vậy sao? Bọn người Vương Phong, Lâm Nghị rõ ràng có chút thất vọng. Chúng ta đi thôi, Nhiếp Ngôn nói, hắn cũng hơi hiểu được cảm giác mất mát trong lòng Vương Phong, Lâm Nghị. Đoàn người dần dần đi ra phía ngoài, thẳng hướng nhà ga. Trên đường đi, bọn họ có vẻ vô cùng im lặng. Trên thực tế, nói đến thời gian ở chung, Lưỡi Lê ở chung với bọn họ là chủ yếu. Ban ngày, hầu như đều là Lưỡi Lê đang huấn luyện bọn họ. Đến buổi tối, bản thân Nhiếp Ngôn lại có thật nhiều chuyện cần phải làm, cho nên cơ bản đều là Lưỡi Lê liên lạc với bọn họ. Trước khi đi, Lưỡi Lê có nói gì với các người không? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Vương Phong hỏi. Huấn luyện viên Lưỡi Lê nói, bảo sau này chúng ta ra ngoài, không cần nói là học sinh của hắn, miễn cho hắn cảm thấy mất mặt xấu hổ. Vương Phong có chút xấu hổ nói. Nghe được lời nói của Vương Phong, Nhiếp Ngôn ha ha cười, đây quả thực là phong cách của Lưỡi Lê, tính cách của Lưỡi Lê lúc nào như vậy? Nhiếp Ngôn nói. Vương Phong, Lâm Nghị quay đầu lại nhìn thoáng qua phía biệt thự, trong lòng bọn họ vẫn rất hy vọng Lưỡi Lê có thể tới. Đoàn người ngồi xe 3 phút, liền đến nhà ga. Mới đến nhà ga, xe lửa đã đang đậu ở đây chờ khách đến, 10 phút nữa liền xuất phát. Bọn người Vương Phong, Lâm Nghị xếp thành một hàng đứng trước mặt Nhiếp Ngôn, vô cùng chỉnh tề, tựa như gặp lãnh đạo. Nhưng tuổi tác của Vương Phong, Lâm Nghị hiển nhiên lớn hơn nhiều so với Nhiếp Ngôn. Những người đi đường ở xung quanh đều ghé mắt nhìn. Các ngươi cứ từ từ một chút nữa hãy chào a. Nhiếp Ngôn khoát khoát tay, nói. Bọn người Vương Phong, Lâm Nghị mờ mịt nhìn lẫn nhau, đều từ đứng nghiêm thành thế nghỉ. Tạ Giao không khỏi che miệng cười khẽ. Mấy người Vương Phong, Lâm Nghị quả thật có chút quá cứng nhắc. Nhiếp Ngôn bất đắc dĩ cười khổ, nói. Còn có 20 phút là xe chạy, ta vẫn gọi điện thoại bảo Lưỡi Lê đến đây đi. Vương Phong tranh thủ thời gian ngăn cản, nói. Vẫn là thôi đi. Các ngươi không phải muốn gặp Lưỡi Lê sao? Nhiếp Ngôn nghi hoặc hỏi. Mấy người Vương Phong, Lâm Nghị nhìn nhau, đều có vẻ xấu hổ. Nói thật, trong lòng bọn họ vẫn hơi sợ Lưỡi Lê. Bỏ đi, các ngươi chuẩn bị lên xe đi. Nhiếp Ngôn vất tay nói, hắn cũng hiểu tâm trạng hiện tại của mấy người bọn họ là như thế nào, không ngờ Lưỡi Lê thật sự không đến, thật là buồn bực. Vương Phong, Lâm Nghị đang chuẩn bị lên xe, chợt nghe một tiếng xì xào nho nhỏ, huấn luyện viên Lưỡi Lê đến. Hai người bọn họ nhìn về phía xa, phát hiện Lưỡi Lê đang chậm chạp đi tới. Ngươi không phải nói không tới sao? Nhiếp Ngôn đùa giỡn nhìn về phía Lưỡi Lê, thấy được ở trên mặt Lưỡi Lê một chút khác thường, như thể thấy một thứ vô cùng mới lạ. Huấn luyện viên Lưỡi Lê, bọn người Vương Phong, Lâm Nghị đứng nghiêm chào, trên mặt bọn họ đều hết sức mừng rỡ. Bọn họ thật sự không nghĩ tới Lưỡi Lê sẽ đến, ta chỉ đi tới tùy tiện xem các ngươi có được chọn hay không, nếu không được tuyển chọn, lần sau đừng đến gặp ta. Lưỡi Lê biểu lộ so với bình thường hòa hoãn hơn nhiều. Vâng, bọn họ lớn tiếng đáp, cả một đám đều cảm thấy sĩ khí tăng vọt. Tốt lắm, các ngươi lên xe đi. Lưỡi Lê khoát tay, có vẻ không kiên nhẫn nói. Vâng, bọn họ ưỡn ngực, gần như là đồng thanh cao giọng hô. Huấn luyện viên Nhiếp Ngôn đã vất vả rồi, huấn luyện viên Lưỡi Lê cũng vất vả rồi. Sau đó, bọn họ đều cúi đầu chào thật sâu 90 độ, giữ nguyên 60 giây. Trong lòng Nhiếp Ngôn có chút xúc động, cái mũi chua chua. Trong thời gian ở chung, bọn họ cũng vô tình thành lập tình cảm thâm hậu. Hắn nhìn về phía Lưỡi Lê đứng bên cạnh mình, môi Lưỡi Lê run rẩy một chút, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không có nói ra. Nhiếp Ngôn có thể lý giải tâm tình của Lưỡi Lê lúc này, nhưng Lưỡi Lê luôn thói quen đem cảm xúc của mình giấu dưới bề ngoài lạnh lùng, một loại cảm xúc khó thể nói lên lời lan tràn trong lòng mọi người. Đi thôi, đừng ở chỗ này mè nhau nữa. Tâm trạng của Lưỡi Lê có chút trầm thấp, nhóm người Vương Phong im lặng gật đầu, sau đó đi vào thùng xe. Nhiếp Ngôn cùng Lưỡi Lê nhìn nhóm người Vương Phong biến mất ở cuối thùng xe. Sau một lúc lâu, cửa xe đóng lại, xe lửa khởi động, chậm rãi rời khỏi nhà ga. Nhìn về phía xa, nhóm người Vương Phong đều tụ lại ở cửa sổ xe vất tay với bọn họ, tạm biệt huấn luyện viên Nhiếp Ngôn, tạm biệt huấn luyện viên Lưỡi Lê. Xe lửa rất nhanh biến mất tại đường chân trời. Mất tên này, Nhiếp Ngôn ha ha cười, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lưỡi Lê, hỏi, có phải là luyến tiếc bọn họ hay không? Bọn họ cút đi càng xa càng tốt, ta mừng đỡ Thanh Nhàn. Lưỡi Lê vẻ mặt không sao cả nói. Nhiếp Ngôn ánh mắt vi diệu đánh giá Lưỡi Lê, cho dù Lưỡi Lê che giấu như thế nào cũng không có tác dụng, nét mặt của hắn đã khiến ý nghĩ trong nội tâm của hắn lộ ra ngoài mất rồi. Lưỡi Lê bị Nhiếp Ngôn nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút ngượng ngùng, biểu lộ cũng cứng ngắc nói, ta đi trước, không quấy rầy thế giới hai người của các ngươi. Nói xong, quay đầu rời đi. Lưỡi Lê đúng là một người thú vị, Nhiếp Ngôn không khỏi mỉm cười. Sau khi tiễn biệt bọn người Vương Phong, Lâm Nghị, hắn cũng coi như làm xong một việc, bọn họ rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào, chỉ có thể xem vận mệnh của bọn hắn như thế nào. Dù sao thì, trải qua đợt huấn luyện trong thời gian này, tiến bộ của bọn hắn chắc chắn sẽ không nhỏ, không biết có thể đạt được tiêu chuẩn của đại đội đặc chủng 12 hay không. Sau khi tiễn đám người Vương Phong, Lâm Nghị, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao trở lại trường học đi học, mọi thứ đều bình thường như ngày xưa. Sau khi học hết chương trình học của một ngày, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao về tới biệt thự. Đến lúc tối, hai người cùng nhau đăng nhập trò chơi. Khi bọn họ đăng nhập trò chơi, bọn họ vẫn đều đang đứng trên cầu đá. Gần như là ngay giây phút bọn họ đăng nhập trò chơi, mọi người liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Đao quang sáng chói tiến lên phía trước, hấp dẫn sự chú ý của Đế Lôi Khắc Lỗ. Lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ cũng không hồi phục lại, bởi vì trong thời gian đang xuất trò chơi, cũng không được tính với boss trong trò chơi. Nhiếp Ngôn nhanh chóng triệu hoán Hoàng Kim Địa Long một lần nữa. Hoàng Kim Địa Long phát ra tiếng rít gào trầm thấp, cất bước vọt lên. Hoàng Kim Địa Long vừa xuất hiện, giá trị thù hận của Đế Lôi Khắc Lỗ liền chuyển sang người Hoàng Kim Địa Long, bởi vì sát thương mà Hoàng Kim Địa Long gây ra cho hắn cao hơn đao quang sáng chói khá nhiều. Hai con quái vật khổng lồ nặng nề mà va chạm vào nhau, cầu đá không ngừng run rẩy. Nhiếp Ngôn lại triệu hồi ra Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư. Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư lập tức bắt đầu trị liệu giúp cho Hoàng Kim Địa Long. Có người hấp thu giá trị cừu hận, các pháp sư ở hậu phương cũng bắt đầu yên tâm công kích. Mọi người đều đứng ở trên cầu, bắt đầu liên tục phát ma pháp. Nhiếp Ngôn lấy ra kỵ nỏ của kỵ sĩ không đầu Đa La, bóp cò súng, bắn ra vài mũi tên, nhưng cũng chỉ tạo ra thương tổn rất thấp, gần như có thể hoàn toàn xem nhẹ. Đến Lôi Khắc Lỗ có phòng ngự rất cao đối với sát thương do tên bắn. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, liền tiến vào trạng thái ẩn thân, cẩn thận tới gần Đế Lôi Khắc Lỗ, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay hùng hăng đâm xuống một nhát, sau đó kéo dài một đường vết thương nhỏ, trên đầu Đế Lôi Khắc Lỗ bay lên trị số sát thương đến 3000. Hắn nâng chân, dẫm về phía Nhiếp Ngôn, mắt thấy hắn sắp dẫm trúng Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn xoay người lan ra ngoài, oanh một tiếng, chân của Đế Lôi Khắc Lỗ đã dẫm trượt, hắn lại lần nữa nâng chân, muốn dẫm thêm cái nữa, Nhiếp Ngôn lách qua chân của Đế Lôi Khắc Lỗ, suýt nữa bị dẫm trúng, khó khăn lắm mới thoát ra, chật vật không thôi. Lúc sau, cứ khi nào hắn tới gần Đế Lôi Khắc Lỗ, đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy, các đội viên đạo tặc khác cũng như thế, bọn họ không giống đao quang sáng chói nếu như bị dẫm một nhát, còn có thể dùng khiên để đẩy lui đòn tấn công, nhưng đám đạo tặc bọn họ đều không có thực lực như vậy, lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ từ từ giảm xuống, nhưng không rõ ràng, gần nửa ngày, lượng máu của hắn mới mất đi một chút, đám người Nhiếp Ngôn vẫn là lần đầu tiên đụng tới boss có lắm máu như vậy, bọn họ cũng là hết đường xoay sở. Nhiếp Ngôn mở ra thanh kỹ năng của Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư, muốn tìm một vài kỹ năng có tác dụng tốt, có chừng hơn 100 kỹ năng, làm người nhìn hoa cả mắt. Thực lực của Nhiếp Ngôn càng mạnh, thực lực của Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư cũng sẽ mạnh lên. Đồng thời, hắn còn học được kỹ năng mới, cho nên kỹ năng của hắn càng ngày càng nhiều. Rất nhiều kỹ năng Nhiếp Ngôn đều chưa từng nhìn thấy. Tìm một chút, ánh mắt Nhiếp Ngôn dừng ở một kỹ năng. Kỹ năng này tên là Hàng Ma Pháp Trận, yêu cầu một ít nguyên liệu chế tác một cái trận pháp loại nhỏ. Bất kỳ sinh vật ác ma nào ở trong phạm vi 50m của pháp trận này, tốc độ hồi phục máu sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhìn yêu cầu, tài liệu cần có: Quang Minh Chi Cuốn 10 quyển, Bạc Diệu Chi Thạch 3 khối, Quang Minh Chi Thạch 5 khối. Ai trong các ngươi có Quang Minh Chi Cuốn, Bạc Diệu Chi Thạch cùng Quang Minh Chi Thạch? Nhiếp Ngôn hỏi trong kênh trò chuyện đội. Mấy thứ này đều là những nguyên liệu mà Thánh Kỵ Sĩ, Mục Sư hoặc là Thánh Ngôn Pháp Sư thi pháp cần đến. Hắn không có là rất bình thường. Ta có 3 cuốn Quang Minh Chi Cuốn cùng 2 khối Bạc Diệu Chi Thạch. Dẫn đầu đại ca Thất Tử nhìn ba lô, mở miệng nói, ta có 9 khối Quang Minh Chi Thạch. Tạ Giao nhìn ba lô nói, rất nhanh, Nhiếp Ngôn gom đủ mấy thứ này, bắt đầu dựa theo miêu tả tìm một khu đất chống bố trí trận pháp. Chỉ chốc lát sau, ở chỗ cầu đã cách Đế Lôi Khắc Lỗ chừng 5m xuất hiện một cái pháp trận. Trong nháy mắt khi pháp trận hình thành, một cột sáng màu trắng rơi xuống rồi mới chậm rãi khuếch tán, hình thành một màn sáng trắng bao phủ phạm vi 50 mét, thật nhìn huy hoàng bắt mắt. Sau khi bị ánh sáng trắng này chiếu vào người, Đế Lôi Khắc Lỗ phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Hắn muốn xông lên phá hủy pháp trận, nhưng là đi vài bước, xích sắt ở phía sau nặng nề kéo hắn lại, làm hắn khó có thể tiến thêm nửa bước về phía trước, càng đừng nói đến chuyện phá hủy pháp trận. Sau khi hàng ma pháp trận hình thành, đám người Nhiếp Ngôn rõ ràng cảm giác lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ giảm xuống nhanh hơn trước rất nhiều. Hàng ma pháp trận có thể giảm bớt tốc độ hồi phục máu của Đế Lôi Khắc Lỗ. Dựa theo tốc độ này, đám người Nhiếp Ngôn mất 1 giờ, có thể làm mất 1,5% lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ. Tuy rằng vẫn là rất chậm, nhưng so vừa rồi đã khá hơn rất nhiều. Thấy hàng ma pháp trận có tác dụng, Nhiếp Ngôn lập tức tiếp tục tìm tòi trong thanh kỹ năng của Thánh Kỵ sĩ Lai Phất Tư, tìm kiếm kỹ năng cùng loại. Rất nhanh, hắn lợi dụng tài liệu mà đám người Tạ Giao mang theo, làm ra 3 cái pháp trận. 3 pháp trận này có thể giảm bớt rất nhiều thuộc tính của Đế Lôi Khắc Lỗ. Các trận pháp giống như hàng ma pháp trận, đối với các người chơi mà nói, rất là vớ vẩn, vì chúng nó quá hấp dẫn giá trị cầu hận. Bình thường, sinh vật ác ma nếu phát hiện xung quanh có loại pháp trận này, phản ứng đầu tiên của chúng nó chính là hủy đi mấy pháp trận này. Hơn nữa, bố trí pháp trận quá phiền toái, cho nên có rất ít người chơi sử dụng thứ này để đối phó boss. Nhưng ở chỗ này, tình huống khác biệt, hiệu quả liền hoàn toàn không giống nhau. Đế Lôi Khắc Lỗ bị xích sắt trói buộc, căn bản không thể phá hư pháp trận. Bọn họ tiếp tục mài lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ. Lại qua một ngày, tiêu hao tầm 38% lượng máu của hắn. Tuy rằng rất chậm, nhưng ít ra làm bọn hắn thấy được một ít hy vọng. Cuối cùng vẫn có cơ hội xử lý kẻ phản bội Đế Lôi Khắc Lỗ. Nếu thật sự xử lý được Đế Lôi Khắc Lỗ, không biết họ sẽ nhặt được thứ gì. Đây chính là một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180. Trừ bỏ vật phẩm ở trên người Đế Lôi Khắc Lỗ ra, Nhiếp Ngôn còn được đến thích khách chi tâm trong truyền thuyết. Điều này đối với sự phát triển của hắn trong tương lai có ích lợi vô cùng lớn. Niết Viêm lão đại, dược tề hồi phục ma pháp trong nháy mắt cấp đại sư của ta đã dùng hết rồi. Ta chỉ còn lại 10 bình dược tề hồi phục ma pháp trong nháy mắt cấp cao. Bại Hoại Giết Hoài không chết nhìn thoáng qua ba lô, có chút lo lắng nói. Ta cũng thế, Hạ Trùng Ngữ Băng nói. Ta cũng vậy, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân cũng nhìn ba lô của mình. Bọn họ tiêu hao ma pháp dược tề rất mau, tuy rằng đã vô cùng tiết kiệm, nhưng ba lô rất nhanh trở nên trống rỗng. Bình thường, dược tề nháy mắt khôi phục ma pháp đều dùng cho thời điểm ngoài ý muốn để hồi phục ma pháp, rất ít sử dụng, đâu giống như bây giờ, không ngừng uống như điên. Vừa rồi, số lượng dược tề hồi phục ma pháp trong nháy mắt mà bọn họ sử dụng, nếu như là ngày thường, dùng 1-2 tháng đều đủ. Trong số bọn họ, chỉ có Đường Nhiêu, Tạ Giao còn dư lại nhiều dược tề hồi phục ma pháp hơn một chút. Ở chỗ ta có 9 bình dược tề hồi phục ma pháp trong nháy mắt cấp đại sư, các người cầm dùng đi. Đường Nhiêu nói, lấy ra mấy bình ma pháp dược tề đưa cho Bại Hoại Giết Hoài không chết, Hạ Trùng Ngữ Băng cùng Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân. Ta có 8 bình cấp đại sư, 6 bình cao cấp, Tạ Giao nói, trong ba lô của nàng cũng chỉ có như vậy. Bọn họ bảo tồn số ma pháp dược tề này cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Nếu giá trị ma pháp đều xài hết, tất cả pháp sư ở đây đều sẽ trở thành tàn phế. Các người mỗi một lần tấn công thì phân ra một người ngồi hồi phục giá trị ma pháp. Bại Hoại, trước tiên người bắt đầu đi. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nói trong kênh trò chuyện đội, đây cũng là một cách để giải quyết. Bại Hoại Giết Hoài không chết gật đầu đáp ứng, nhanh chóng lùi qua một bên, ngồi trên đất trống. Hắn uống một phần dược tề ma pháp, bắt đầu hồi phục máu. Sau khi giá trị ma pháp của Bại Hoại Giết Hoài không chết hồi đầy, hắn lập tức đứng lên tham gia chiến đấu. Sau đó, Hạ Trùng Ngữ Băng chạy tới hồi phục giá trị ma pháp. Một lát sau sau, lại đổi một người. Như vậy, lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ tuy giảm xuống chậm hơn trước, nhưng năng lực duy trì liên tục của bọn họ lại tăng lên. Giá trị ma pháp tiêu hao cũng không nhanh như lúc trước. Tiếng gầm rú của Đế Lôi Khắc Lỗ vang lên quanh quẩn tại mảnh không gian này rất lâu. Cuộc chiến kéo dài tầm 3 ngày, lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ cuối cùng giảm xuống chỉ còn sót lại 20%. Lượng máu giảm xuống sắp chạm đến vạch báo động, Đế Lôi Khắc Lỗ trở nên vô cùng điên cuồng. Làn da toàn thân hắn biến đổi thành màu đỏ rất kinh dị, hắn phát ra từng tiếng giống giận, không ngừng muốn tránh thoát sự trói buộc của khóa sắt phát ra từng tiếng nổ bong bong, cột đá phía sau trói buộc Đế Lôi Khắc Lỗ không ngừng rung động, lực lượng cực mạnh mẽ, như thể sắp kéo đứt cột đá ra ngoài, từng khối đá vụn nứt vỡ rơi rụng, điều này khiến nhóm người Nhiếp Ngôn cảm giác áp lực thực lớn, nếu Đế Lôi Khắc Lỗ kéo đứt khóa sắt đằng sau, vậy bọn họ xác định sẽ xong, tất cả cố gắng lúc trước của bọn họ sẽ đổ sông đổ bể. Ngay khi Đế Lôi Khắc Lỗ điên cuồng lôi kéo khóa sắt, trên cột đá phía sau dần hiện ra từng ký hiệu ma pháp màu đen, hình thành trạng thái quay về như cũ, quấn quanh cột đá, phát ra ánh sáng màu đen, cột đá lập tức trở nên kiên cố hơn rất nhiều. Mông Phi Tư Đặc Lạc đáng giận, cho dù chết, ngươi cũng không chịu buông tha cho ta. Đế Lôi Khắc Lỗ không ngừng dùng ngôn ngữ ác ma chửi bới, nhưng khóa sắt trên tay càng kéo càng chặt, hắn vẫn không cách nào giãy ra. Mọi người cố gắng thêm chút nữa, hắn chỉ còn 20% máu. Nhiếp Ngôn chứng kiến tình huống này, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Là do ma pháp của Mông Phi Tư Đặc Lạc vây khốn Đế Lôi Khắc Lỗ. Không được à, lão đại, ta không còn giá trị ma pháp, dược tề hồi phục ma pháp trong nháy mắt, nước suối ma pháp đều dùng hết rồi. Bại Hoại Giết Hoài không chết vội la lên, không chỉ dược tề, nước suối, giá trị ma pháp của bọn họ cũng không còn lại bao nhiêu, ta cũng đã dùng hết, ta cũng không còn, mọi người đều nói, mà ngay cả Đường Nghiêu, vốn có ma lực sung túc nhất, bởi vì đưa ma pháp dược tề cho các đội viên khác, giá trị ma pháp của mình cũng chẳng còn bao nhiêu, lúc này mới là thật sự đáng lo ngại, sau khi lượng máu của đế lôi khắc lỗ chỉ còn dưới 20%, tốc độ hồi máu tăng lên rất nhiều, nếu như bọn họ không đảm bảo được tần suất công kích, không bao lâu, lượng máu của đế lôi khắc lỗ sẽ chậm rãi hồi phục, buồn bực, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ, sớm biết như vậy, nên mang nhiều ma pháp dược tề đi mới đúng, bây giờ nói mấy cái này cũng vô dụng, tất cả mọi người có chút ảo não, mắt thấy không thể tiếp tục duy trì sử dụng ma pháp được nữa, bọn họ dãy dụa thêm nữa cũng không có tác dụng gì, bại hoại giết hoài không chết phóng ra quả cầu lửa cuối cùng, hắn bất đắc dĩ buông pháp trượng xuống, nhìn thoáng qua giá trị ma pháp, hiện tại, đến một quả cầu lửa hắn cũng không dùng được, hắn lập tức đứng lùi qua một bên, ngồi xuống hồi phục giá trị ma pháp, nhưng nếu không có nước suối ma pháp, tốc độ hồi phục ma lực vô cùng chậm, làm cho người ta thấy nóng lòng, rất nhanh, hạ trùng ngữ băng, dù vọng nhiễm chỉ thanh xuân, tạ sao cũng hết giá trị ma pháp, bọn họ ngồi xuống, bất đắc dĩ nhìn về phía Nhiếp Ngôn, không còn ma pháp tấn công, lượng máu của đế lôi khắc lỗ bắt đầu từ từ tăng lên, dần dần sắp vượt trở lại vài báo động, mắt thấy cố gắng trước mắt sắp biến thành nước chảy về biển đông, Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội, On, Vương Giả, theo ta cùng tiến lên, đã rõ. Ba đạo tặc sông tới, vây quanh phía ngoài đế lôi khắc lỗ, càng không ngừng tấn công bằng dao găm. Nhiếp Ngôn vung thanh kiếm trạch ân nạp đức lên, công kích vài cái. Một đòn bạo kích sát thương hơn 30,000, khiến lượng máu của đế lôi khắc lỗ vừa mới hồi phục đến 21% đánh về 20%. Đào quang sáng chói vì yểm hộ nhóm người Nhiếp Ngôn, dùng cho mình chiến thần thủ hộ. Sông đi lên, càng không ngừng dùng trọng thuận oanh kích đế lôi khắc lỗ. Đế lôi khắc lỗ bị tấn công điên cuồng, càng không ngừng xít gào. Giá trị thù hận của hắn tập trung trên người Nhiếp Ngôn, vung lên nắm đấm lớn. Từng đấm đập xuống, rầm rầm rầm, Nhiếp Ngôn gặp phải công kích dày đặc của đế lôi khắc lỗ, chỉ có thể không ngừng né tránh, không gian chung quanh quá nhỏ, hắn tránh né vô cùng chật vật, cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, đế lôi khắc lỗ lại giơ một đấm đánh xuống, nhìn thấy nắm đấm to lớn sắp trúng người mình, Nhiếp Ngôn xoay người nhảy tránh đi, khó khăn né tránh, vị trí mà hắn đứng lúc trước đã ở biên giới của cầu. Đúng lúc này, đế lôi khắc lỗ đột nhiên buông nắm tay, bàn tay khổng lồ tựa như quạt hương bồ, vỗ về phía hắn. Ở gần đây đã hoàn toàn không còn chỗ để né tránh, hắn căn bản không có khả năng trốn thoát, xong rồi, trong lòng Nhiếp Ngôn thở dài một hơi, quả nhiên bọn họ chỉ đang dãy dụa một cách vô vị mà thôi, nhất định là muốn diệt đoàn. Niết Viêm đại ca chú ý, On gấp giọng hô, bùm một tiếng, Nhiếp Ngôn bị quạt bay ra khỏi cây cầu, rơi thẳng xuống nham thạch nóng chảy phía dưới, đang lúc mọi người gần như tuyệt vọng, chỉ thấy tay trái Nhiếp Ngôn đột nhiên duỗi ra, bắn ra một sợi tơ nhện, buộc chặt trên cầu đá, chiều dài tầm 3-4 mét, tựa như nhảy dây, bay qua dưới cầu. Một lần nữa xoay người nhảy lên cầu đá, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người thở dài một hơi, chuyện vừa mới xảy ra, quả thực làm cho bọn họ vô cùng hoảng sợ, dẫn đầu đại ca Thất Tử vung tay phải, trị liệu cho Nhiếp Ngôn, khiến lượng máu của Nhiếp Ngôn hồi phục giá trị đầy, sau khi Nhiếp Ngôn thoát ly chiến đấu, công kích của đế lôi khắc lỗ cũng không chấm dứt, On, Vương Giả Thiên Hạ thành mục tiêu công kích chủ yếu của hắn, dưới công kích cuồng bạo của hắn, On, Vương Giả Thiên Hạ căn bản không thể sống yên, đế lôi khắc lỗ rít gào một tiếng, bước chân phải, nặng nề mà giẫm xuống. Oanh một tiếng nổ lớn, chung quanh phạm vi hơn 10 mét, một dòng lực lượng khủng khiếp quét ngang ra ngoài, On cùng Vương Giả Thiên Hạ tránh né không kịp, bị lực lượng này quét trúng, hai người bay ra ngoài, rơi thẳng về phía dung nham phía dưới, hai người chỉ có thể cứu một, On cách quá xa, Nhiếp Ngôn duỗi tay trái ra, bắn ra một sợi tơ nhện, chuẩn bị dùng tơ nhện kéo Vương Giả Thiên Hạ trở về, chỉ thấy tay phải của đế lôi khắc lỗ vung lên, một cái tát đập thẳng về phía Nhiếp Ngôn, mắt thấy sắp bị đế lôi khắc lỗ đập trúng, Nhiếp Ngôn lập tức lăn một vòng, trốn thoát đòn tấn công của hắn. Lúc này, sợi tơ đã bị lệch ra, căn bản không bắn trúng Vương Giả Thiên Hạ, Vương Giả Thiên Hạ rơi xuống, lượng máu của đế lôi khắc lỗ lại lần nữa trở lại 21%, Nhất Truy Định Tình, Tiếu Dung, theo ta cùng tiến lên, Nhiếp Ngôn nói, tuy biết rõ đi lên rất nguy hiểm, là một loại hành vi chịu chết, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, bọn họ còn chưa kịp ra tay, chỉ nghe đế lôi khắc lỗ phát ra tiếng giống tức giận, không ngừng tấn công vào người Hoàng Kim Địa Long, thân thể của Hoàng Kim Địa Long không ngừng lui về phía sau, đã đến biên giới cầu đá. Nó cố gắng tới gần trung ương của cầu đá, nhưng bị đế lôi khắc lỗ gắt gao ngăn lại, lại là một trưởng quà ra ngoài, bằng một tiếng, đánh trúng bụng Hoàng Kim Địa Long. Hoàng Kim Địa Long lui về phía sau một bước, chân dẫm vào khoảng không, thân thể ngã ngửa về phía sau, rớt xuống dòng sông dung nham. Chứng kiến Hoàng Kim Địa Long rơi xuống, Nhiếp Ngôn căn bản không thể nào cứu được, nếu dùng tơ nhện, Hoàng Kim Địa Long quá nặng, chỉ có thể kéo cả hắn xuống dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng không thể thu nó về không gian sủng vật, bởi vì thời gian quá ngắn. Trong thời gian Hoàng Kim Địa Long rơi xuống căn bản không đủ để làm cho hắn ngâm sướng hết chú ngữ ma pháp. Phù một tiếng, Hoàng Kim Địa Long rơi vào sông dung nham cuồn cuộn, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, Hoàng Kim Địa Long đã tử vong. Thu được tin tức này, trong lòng Nhiếp Ngôn cảm thấy rất trầm trọng. Hoàng Kim Địa Long chết, bọn họ mất đi một cái khiên thịt mạnh mẽ, cùng với một bộ phận cường công. Chuyện tiếp theo sẽ càng thêm phiền phức. Trong lúc nhất thời, hỏa lực của đế lôi khắc lỗ toàn bộ đều tập trung vào trên người đao quang sáng chói. Đao quang sáng chói chịu công kích của đế lôi khắc lỗ, liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy mình cũng sắp dẫm vào vết xe đổ của Hoàng Kim Địa Long, thủy sắc yên đầu, lôi tốc cũng xông tới, giáp công đế lôi khắc lỗ, cố gắng cứu đao quang sáng chói. Nhưng là đế lôi khắc lỗ vẫn cứ không ngừng công kích đao quang sáng chói, liên tiếp xuất hiện vài phần sát thương bạo kích. Đao quang sáng chói dần dần lùi đến phía mép cầu, lại lùi về sau một bước. Sau lưng hắn chính là dung nham cuồn cuộn. Mọi người ở đây đã gần như rơi vào tuyệt vọng. Trên vai Nhiếp Ngôn, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na bỗng nhúc nhích, nàng vung pháp trượng, một tia ánh sáng trắng rơi vào trên người đao quang sáng chói. Trên người đao quang sáng chói xuất hiện một cái hộ thuẫn màu trắng. Đế lôi khắc lỗ lui về phía sau mấy bước, có vẻ như vô cùng sợ hãi hộ thuẫn trên người đao quang sáng chói. Đao quang sáng chói lập tức nắm lấy cơ hội, đi lên công kích, một lần nữa trở lại trung ương của cầu đá. Đế lôi khắc lỗ một đấm đụng vào người đao quang sáng chói, trên đầu đao quang sáng chói bay lên trị số sát thương hơn 500. Năng lực sát thương của đế lôi khắc lỗ giảm xuống trên phạm vi lớn, khiến đao quang sáng chói hưng phấn không thôi. Công kích của đế lôi khắc lỗ chỉ tạo cho hắn sát thương có một xíu, hắn có thể không kiêng nể gì cả công kích đế lôi khắc lỗ. Kỹ năng của thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na vừa mới thi triển xong, lại vung pháp trượng, chỉ thấy từng tia ánh sáng xanh lam rơi vào trên người Đường Nghiêu, Tạ Dao, bại hoại giết hoài không chết, giá trị ma pháp của bọn hắn bắt đầu nhanh chóng tăng trở lại. Kháo, tốc độ hồi phục ma pháp cộng 500%. Đường Nghiêu nhìn thoáng qua trạng thái của bản thân mình, cảm thấy vô cùng choáng váng. Tốc độ hồi phục ma pháp gia tăng 500%, trên cơ bản hắn không cần phải lo về việc tiêu hao ma pháp. Đội viên khác chỉ cần ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ma pháp sẽ nhanh chóng tăng trở lại. Chứng kiến giá trị ma pháp tăng lên rất nhanh, mấy người Đường Nghiêu, Tạ Dao đều đứng lên, bắt đầu dùng ma pháp công kích đế lôi khắc lỗ. Mọi người mau dùng ma pháp tấn công, hỏa lực tăng mạnh. Lúc trước lượng máu của đế lôi khắc lỗ đã hồi phục đến gần tỷ, hiện tại lại bắt đầu từ từ giảm xuống. Sự khủng bố của thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na vượt quá sức tưởng tượng của bọn người Đường Nghiêu. Ngoại trừ gia tăng tốc độ hồi phục ma pháp, nàng còn giúp nhóm người Đường Nghiêu tăng thêm uy lực của kỹ năng rất nhiều, khiến công kích của mấy người Đường Nghiêu đột nhiên bạo tăng hơn 200%. Tên thủ hộ thiên sứ này thật là biến thái quá đi à. Mọi người cố gắng lên nào, xử lý hắn. Từng đòn ma pháp xé rác bầu trời đánh vào trên người đế lôi khắc lỗ, thình thịch bùng nổ tung. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na lại một lần nữa nhóm lên cho mọi người hy vọng. Tốc độ mất máu của đế lôi khắc lỗ nhanh gấp 3 lần so với trước kia. Qua khoảng 2 tiếng đồng hồ, lượng máu của đế lôi khắc lỗ giảm xuống chỉ còn sót lại 15%. Đế lôi khắc lỗ rơi vào trạng thái cuồng bạo, lực công kích tăng lên rất nhiều, nhưng sát thương với đao quang sáng chói vẫn không cao hơn 1000 điểm. Đã trúng 7-8 lần công kích, lượng máu của đao quang sáng chói mới mất non nửa đoạn. Đằng sau, dẫn đầu đại ca Thất Tử cùng Thập Lý Họa Xa chỉ cần dùng một kỹ năng trị liệu rất nhỏ là có thể khôi phục lượng máu của đao quang sáng chói hồi phục đến giá trị cao nhất. Tình huống như vậy khiến đế lôi khắc lỗ nổi giận không thôi, trên người của hắn bốc cháy lên ngọn lửa đỏ hừng hực, lực công kích cũng đột nhiên tăng hơn gấp mấy lần. Hắn giơ nắm đấm lên đập xuống một cái, đao quang sáng chói cảm giác có một ngọn lửa hừng hực đập vào mặt, vội vàng giơ đại thuẫn lên để đỡ đòn. Oanh một tiếng, trên đầu hắn bay lên giá trị sát thương hơn 3000, công kích của người này tăng lên gấp 3 lần. Mọi người cẩn thận một chút, thực lực của đế lôi khắc lỗ có lẽ còn có thể tăng lên. Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội, như bình thường, lượng máu đến 20% thì sẽ chạm vạch báo động. Đến lúc này, thực lực của boss sẽ tăng cường. Một ít boss có thực lực mạnh hơn, khi máu giảm còn 15%, 10%, 5%, thực lực còn có thể tiếp tục tăng lên. Đế lôi khắc lỗ như một người lừa khổng lồ, không ngừng rít gào. Công kích của hắn còn kèm theo lửa cháy rừng rực. Hắn há miệng, đột nhiên phun ra một cây cột lửa, đánh về phía nhóm người Đường Nghiêu đứng ở phía sau. Tránh mau! Đột nhiên gặp phải tình huống như vậy, nhóm người Đường Nghiêu tranh thủ thời gian giơ pháp trượng, lợi dụng kỹ năng thoáng hiện tránh thoát, hướng mình ngọn lửa bắn trúng, liền biến thành một khu vực không còn người nào. Oanh một tiếng, ngọn lửa đánh thẳng vào mảng đất trống này, tia lửa vẩy ra ngoài tứ tán. Đến lôi khắc lỗ bắt đầu dùng ma pháp để tấn công từ xa, tình huống dần dần trở nên không ổn. Bọn người Đường Nghiêu càng không ngừng dùng thoáng hiện tránh né công kích của đế lôi khắc lỗ, đồng thời không quên liên tục dùng ma pháp tấn công đế lôi khắc lỗ. Đế lôi khắc lỗ liên tục phun ra ngọn lửa, như thể một kẻ hủy diệt. Mấy lần, hắn thiếu chút nữa đã thành công xử lý mấy người Đường Nghiêu. Tạ Dao, Nhiếp Ngôn, các người yểm hộ ta, Tạ Dao nói trong kênh trò chuyện đội. Nàng cố tìm một vị trí tương đối vắng vẻ, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Một tổ âm tiết, hai tổ âm tiết. Chứng kiến Tạ Dao đang ngâm sướng chú ngữ, Nhiếp Ngôn vọt tới phía sau đế lôi khắc lỗ. Hắn dùng một chiêu đoạn cân, sau đó dùng bối thứ, lập tức tạo thành hiệu quả bạo kích, gây sát thương 30000 đối với đế lôi khắc lỗ. Đế lôi khắc lỗ đột nhiên lọt vào công kích có sát thương cao như vậy, lực chú ý của hắn lực lập tức bị Nhiếp Ngôn hấp dẫn. Hắn giống một tiếng, Khu vực chung quanh phạm vi 10 mét đều bốc lên ngọn lửa hừng hực, Nhiếp Ngôn cũng rơi vào biển lửa, hắn vội vã dùng kỹ năng thiên thần trọng tài, mặc kệ bản thân chìm trong biển lửa, nhưng vẫn hoàn hảo không bị thương tổn gì, nhưng là mấy người đao quang sáng chói, Thủy Sắt Yên Đầu lại gặp phiền toái, lượng máu của bọn họ liên tục giảm xuống, hai người dẫn đầu đại ca Thất Tử cùng Thập Lý Họa Xa không ngừng trị liệu, vẫn có cảm giác lực bất tòng tâm, Thủy Sắt Yên Đầu trước tiên lùi bước, lùi ra khỏi biển lửa, đao quang sáng chói cũng liên tiếp lùi về phía sau. Đang lúc Đế Lôi Khắc Lỗ bức bách bọn người đao quang sáng chói liên tiếp lùi về phía sau, bên kia, Tạ Dao đã đọc xong năm tổ âm tiết, trên pháp trượng của nàng phát ra ánh sáng trắng hoa mỹ, hào quang chói mát như ánh mặt trời, mà nàng lúc này, nhìn như thể một nữ thần thánh khiết, thiên sử thẩm phán, chỉ thấy, trên đầu Đế Lôi Khắc Lỗ, một cánh cửa màu trắng từ từ mở ra, từ bên trong, hai tên chiến sĩ cao lớn mặc áo giáp màu bạc trắng, sau lưng mọc cánh trắng dài khỏe khoắn, cầm trong tay thanh kiếm tỏa ánh vàng, từ từ hạ xuống đất, bị thiên sứ tới gần. Đế Lôi Khắc Lỗ muốn dãy giụa, thân thể lại không thể nào nhúc nhích được, nhóm người Nhiếp Ngôn cũng không thể cử động, chỉ có thể đứng im nhìn thiên sứ bay xuống. Thời gian như thể tiến vào trạng thái bất động, hai vị thiên sứ bay thấp xuống gần Đế Lôi Khắc Lỗ, phung đại kiếm lên, chém mạnh xuống, phốc phốc hai tiếng, kiếm của hai vị thiên sứ chém vào trên người Đế Lôi Khắc Lỗ, Đế Lôi Khắc Lỗ phát ra tiếng rít gào thống khổ, cố gắng dãy giụa, ánh sáng trắng dần dần tắt, cánh cửa, thiên sứ, mọi thứ dần biến mất, toàn bộ sức lực của Tạ Dao giống bị tháo nước. Từng ngụm thở hổn hển, giá trị ma pháp của nàng cũng hoàn toàn hết sạch, tất cả mọi người có thể cử động, trên đầu Đế Lôi Khắc Lỗ bay lên trị số sát thương hơn 560 vạn, lại nhìn lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ, chỉ còn lại 5%, sát thương thật kinh khủng, cấm chú đơn thể của chị dâu thật mạnh, mọi người đều khen, mấy tên ma đạo sư khác, kể cả Đường Nhiêu, cũng đều đã dùng hết cấm chú đơn thể của mình, còn đang ở trạng thái làm lạnh, nếu nói đến uy lực, đơn thể cấm chú của bọn họ không thể so bằng Tạ Dao, chỉ sợ sức sát thương bằng một nửa Tạ Dao đã là rất giỏi. Sử dụng hết cái cấm chú đơn thể này, Tạ Dao tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy trăm mét, đến một nơi tính là tuyệt đối an toàn, ngồi xuống hồi phục giá trị ma pháp. Sau khi lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ chỉ còn sót lại 5%, thân thể hắn đột nhiên phồng lớn lên rất nhiều, tay hắn mọc ra móng tay sắc bén, ngoài miệng lộ ra răng nanh bén nhọn, tựa như một con dã thú khổng lồ. Giống, hắn phát ra tiếng hô đinh tai nhức óc, cả không gian run rẩy, khóa sắt trói buộc hắn thậm chí còn xuất hiện vết nứt. Cấm chú của Tạ Dao thành công, lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ chỉ còn lại có một chút. Tất cả mọi người cho rằng thắng lợi đã nắm chắc trong tay, nhưng tình huống lại đột ngột chuyển biến, sự biến hóa của Đế Lôi Khắc Lỗ quá đột nhiên, mọi người còn không kịp thích ứng, hắn rít gào một tiếng, một tát vỗ vào trên người Thủy Sắt Yên Đầu, Thủy Sắt Yên Đầu giống như bình thường, giơ ngang kiếm trong tay đỡ đòn, bùm một tiếng vang trầm muộn, Thủy Sắt Yên Đầu cảm giác được một lực lượng khủng bố không gì sánh được đánh về phía hắn, chuôi kiếm như thể sắp rơi khỏi tay hắn, thân kiếm bị vỗ vào lồng ngực của hắn, lực lượng mạnh mẽ của chiêu này làm cho hắn bay ngược ra ngoài, Thủy Sắt coi chừng. Mọi người còn chưa kịp giữ chặt Thủy Sắt Yên Đầu, Thủy Sắt Yên Đầu đã bay ra khỏi cầu đá, rơi xuống dòng sông dung nham, lại một đội viên nữa chết đi. Bọn họ còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, Đế Lôi Khắc Lỗ đã ra tốc, xông tới, vọt thẳng về phía đao quang sáng chói. Đao quang, tránh ra, Nhiếp Ngôn vội la lên, mọi người đều không thể nào hiểu được, Nhiếp Ngôn vì sao lại kêu đao quang sáng chói tránh đi. Đao quang sáng chói nhìn thấy Đế Lôi Khắc Lỗ đang xông tới, theo thói quen sử dụng tấm khiên, làm ra tư thế phòng ngự, nghe Nhiếp Ngôn nói. Hắn muốn làm theo cũng không kịp rồi, thân hình to lớn của Đế Lôi Khắc Lỗ đã lao tới trước mặt hắn. Thuẫn kích, đao quang sáng chói giơ trọng thuẫn lên, thân thể của Đế Lôi Khắc Lỗ hưng hăng nện xuống. Một tiếng vang trầm trọng, đao quang sáng chói lúc này cũng không giống như lúc trước, có thể ngăn cản được công kích của Đế Lôi Khắc Lỗ, thân thể giống như diều đứt dây, tung bay ra ngoài, bay ra khỏi cầu đá. Nhiếp Ngôn vội chạy lên, dùng tơ nhện cứu đao quang sáng chói, tay trái duỗi ra, vội vàng bắn ra một sợi tơ nhện, dính ở trên người đao quang sáng chói đang bay xuống dòng sông dung nham. Đế Lôi Khắc Lỗ chém mạnh tay xuống, ba đạo khí kình hình trăng tròn chém tới, Nhiếp Ngôn vội vàng né tránh, nhưng hắn không thể nào đem sợi tơ nhện kéo về, tơ nhện bị một trong ba đạo khí kình chém đứt, đao quang sáng chói lập tức liền rơi xuống dòng sông dung nham. Hệ thống, người chơi đao quang sáng chói đã tử vong, sớm biết như vậy ta đã để tối nay mới thả cấm chú. Tạ Dao ở một bên có chút tự trách, một bên không ngừng vung ra ma pháp, tối nay căn bản không có cơ hội phóng ra cấm chú, vừa rồi ta muốn phóng ra cấm chú đơn thể, nhưng là bị cấm mặc, Hắc Ám Bi Ca nói. Lúc này Đế Lôi Khắc Lỗ đã hoàn toàn điên cuồng, cười vang, nhất truy định tình né tránh không kịp, bị hắn trực tiếp hạ gục trong nháy mắt. Trong nháy mắt, 21 người chỉ còn lại 15 người. Một đám ma đạo sư hăng hái dùng ra ma pháp mạnh nhất của mình, Đường Nhiêu lấy ra kỹ năng mạnh nhất của mình, từng đạo ma pháp giống như súng máy bắn liên phanh ra ngoài, một nửa giá trị ma pháp còn lại bị hắn điên cuồng phóng ra. Viêm bạo, tận thế chi nhận, thánh quang thẩm phán, ma pháp dày đặc oanh kích lên người Đế Lôi Khắc Lỗ, đối với Đế Lôi Khắc Lỗ tạo ra lượng sát thương rất khả quan. Nhưng không hao tốn 2-3 tiếng đồng hồ, bọn họ căn bản không có cách nào đem lượng máu còn lại 5% của Đế Lôi Khắc Lỗ hao hết. Đến Lôi Khắc Lỗ lâm vào trạng thái điên cuồng thật là đáng sợ, bọn họ căn bản kiên trì không được lâu như vậy. Đến Lôi Khắc Lỗ vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện một viên thiên thạch thật lớn hướng đám người Đường Nghiêu xông tới. Mọi người mau tránh ra, đám người Đường Nghiêu vội vàng sử dụng thoáng hiện để tránh thoát. Oanh một tiếng nổ vang, thiên thạch nổ tung, mảnh nhỏ vầy ra tứ tán, lửa cháy hừng hực. Trong các người có ai còn cầm chú đơn thể? Nhiếp Ngôn ở trong kênh đoàn đội nôn nóng hỏi. Ta còn có một cái, Hắc Sắc Địa Ngục nói, là hệ hắc ám. Nhiếp Ngôn hỏi, tuyệt đối không thể dùng ma pháp hệ hắc ám đánh Đế Lôi Khắc Lỗ. Âm Ảnh Mục Sư chính là như vậy, bọn họ đã tinh thông ma pháp hắc ám, lại tinh thông ma pháp quang minh, không phải là hệ thánh quang. Chúng ta yểm hộ ngươi, dùng cấm chú đơn thể oanh hắn. Nhiếp Ngôn vội la lên, lúc này bọn họ chỉ có một hy vọng cuối cùng, cho hắn ân hành. Hắc Ám Bika nói, Bika, ngươi bảo vệ cho hắn. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Hắc Ám Bika nói, đã hiểu. Hắc Ám Bika gật đầu. Hắc Sắc Địa Ngục tìm một chỗ cách Đế Lôi Khắc Lỗ tầm 70 mét, ở mép của cây cầu đá, hắn giơ pháp trượng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Hắc Ám Bika đứng ngay bên cạnh hắn, vung chiến chỉ trong tay. Sau khi hắn đọc chú ngữ, một màn bảo vệ màu trắng xuất hiện bao lấy Hắc Sắc Địa Ngục, bảo vệ hắn ở bên trong. Nhiếp Ngôn dùng Tật Phong Bộ nhanh chóng đến gần Đế Lôi Khắc Lỗ, tay phải vung thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức lên, dùng Luyện Ngục chém giết. Miss, Luyện Ngục chém giết. Miss, Luyện Ngục chém giết. Mặc dù không tạo ra sát thương gì, nhưng lại có năng lực hấp dẫn giá trị thù hận nhiều hơn các kỹ năng khác rất nhiều. Sự chú ý của Đế Lôi Khắc Lỗ bị Nhiếp Ngôn hấp dẫn. Đế Lôi Khắc Lỗ nâng chân phải lên, một chân dẫm trên mặt đất, một phát chiến tranh trà đạp dẫm xuống, một dòng lực lượng khủng bố quét ngang ra ngoài. Bùm một tiếng, Nhiếp Ngôn bị đánh bay, trên đầu bay lên giá trị sát thương cao hơn 1 vạn. Sau khi bay đến không trung, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian bắn ra một sợi tơ nhện kéo mình trở về, dùng dược tề hồi phục trong nháy mắt. Đế Lôi Khắc Lỗ nhìn về phía Hắc Sắc Địa Ngục ở xa, phát ra một tiếng gầm tức giận. Hắn vung tay phải, ba dòng khí kình bay thẳng về phía Hắc Sắc Địa Ngục. Lôi Túc đột nhiên từ bên cạnh vọt lên, lao đến chắn trước mặt Hắc Sắc Địa Ngục. Bùm một tiếng vang trầm thấp, Lôi Túc bị một chiêu này quét bắn bay ra ngoài. Lôi Túc bị trúng một đòn, chết ngay lập tức. Tuy như thế, hắn cũng đã giúp Hắc Sắc Địa Ngục chặn một chiêu, giúp Hắc Sắc Địa Ngục có thêm một ít thời gian. Đến Lôi Khắc Lỗ muốn phóng tới chỗ Hắc Sắc Địa Ngục, nhưng hắn mới tiến lên 2 bước, xích sắt phía sau liền giữ chân hắn lại. Đến Lôi Khắc Lỗ giống giận gầm lên một tiếng, phun ra một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa lớn này đánh thẳng về phía Hắc Sắc Địa Ngục. Chỉ thấy lúc này, Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư vung thanh kiếm lớn trong tay lên, đọc một đoạn chú ngữ, một bức tường ánh sáng khổng lồ lập tức xuất hiện, chắn trước người của Hắc Sắc Địa Ngục. Oanh một tiếng nổ lớn, ngọn lửa mà Đế Lôi Khắc Lỗ phun ra đánh trúng vào bức tường ánh sáng, nhanh chóng dần tan đi, biến mất. Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư ngăn được một đòn tấn công tay, Đế Lôi Khắc Lỗ muốn cắt đứt cấm chú của Hắc Sắc Địa Ngục, nhưng Hắc Sắc Địa Ngục đứng bên trong thủ hộ kết giới của Hắc Ám Bika, cho nên đòn cắt đứt của hắn cũng không có hiệu lực. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắc Sắc Địa Ngục đọc xong 5 tổ âm tiết, bình thường cấm chú đơn thể có thời gian ngâm sướng ít hơn cấm chú phạm vi lớn. Hắn dùng kỹ năng trói lọi chi nhận, phía trước Đế Lôi Khắc Lỗ tạo thành một mũi nhọn ánh sáng khổng lồ nhô lên cao, sau đó chém xuống. Oanh một tiếng nổ, Đế Lôi Khắc Lỗ liền cứng rắn chịu một chiêu này, lượng máu của hắn lập tức mất 4%, chỉ còn lại một chút xíu. Cái cấm chú đơn thể này có hiệu quả yếu hơn Thiên Sứ Thẩm Phán của Tạ Giao một ít, nhưng lực sát thương cũng phải hơn 80 vạn. Lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ chỉ còn lại một chút, cố cho thêm vài đòn nữa là sẽ thành công. Chỉ còn hơn 5 vạn máu, mọi người cố lên chút nữa, cố gắng giết chết hắn. Nhiếp Ngôn vội vàng hét lớn, 5 đòn công kích ma pháp bắn về phía Đế Lôi Khắc Lỗ. Nếu cả 5 chiêu này đến bắn trúng Đế Lôi Khắc Lỗ, tên kia tuyệt đối chắc chắn sẽ phải chết. Đang lúc tất cả mọi người trong lòng lén lút thở dài một hơi, cho rằng thắng lợi đã nắm chắc trong tay, Đế Lôi Khắc Lỗ đột nhiên cho mình thêm một cái hộ thuẫn, thình thịch bùm, vài chiêu ma pháp đồng thời bắn trúng, lại chỉ tạo sát thương hơn 2000. Còn chưa kết thúc, đừng xả hơi, tiếp tục dùng ma pháp. Mọi người đang chuẩn bị tiếp tục ngâm sướng chú ngữ, chỉ thấy Đế Lôi Khắc Lỗ ngửa mặt lên, phát ra tiếng hét đinh tai nhức óc. Thân thể của hắn đã xảy ra biến hóa kịch liệt, làn da nhanh chóng biến thành màu đen, làn da sau lưng hắn vỡ ra, một đôi cánh đen từ từ mọc ra. Nhiếp Ngôn cố gắng xông lên tấn công Đế Lôi Khắc Lỗ, nhưng thân thể hắn đột nhiên cứng lại, không thể nào nhúc nhích được. Hắn gian nan quay đầu lại, tầm mắt lướt qua phía sau, phát hiện nhóm người Đường Nghiêu, Tạ Dao cũng đều như tượng gỗ đứng tại chỗ, thậm chí không thể nào dùng ma pháp được. Lão đại, chúng ta cũng không thể cử động. Niết Viêm lão đại, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ phải chịu thất bại trong gang tấc sao? Nhiếp Ngôn thật sự không cam lòng, trên trán Đế Lôi Khắc Lỗ mọc ra một đôi sừng nhọn uốn lượn, gương mặt hắn càng thêm dữ tợn, hắn sắp hóa thân thành ác ma. Trên bầu trời, từng đám mây đỏ cuồn cuộn tụ lại, từ từ thấp xuống, trong không khí xuất hiện sự im lặng làm người ta khó thở. Ngay sau đó, từng viên thiên thạch từ trên bầu trời rơi xuống, bao trùm cả không gian. Ma pháp này hoàn toàn không thua bất kỳ kỹ năng cấm chú nào. Từng đợt mưa thiên thạch rơi xuống, đâm xuống sông dung nham, tóe lên dòng nham thạch nóng chảy. Một viên thiên thạch rơi vào vị trí mà nhóm người Đường Nghiêu đang đứng. Trong nháy mắt, vô số ánh sáng trắng sáng lên. Hệ thống, người chơi Diều Hâu đã tử vong. Hệ thống, người chơi Yểu Yểu đã tử vong. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, người chết càng ngày càng nhiều. Thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư bị một khối thiên thạch nóng bỏng rơi trúng, trực tiếp bị chết ngay lập tức. Muốn chết sao? Nhiếp Ngôn gian nan ngẩng đầu lên, một khối thiên thạch khổng lồ lao thẳng xuống trước mắt hắn, khí nóng tản ra, như sắp đem hắn nướng chảy. Mắt thấy mình sẽ bị khối thiên thạch khổng lồ này nuốt hết, Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng băng xương thủ hộ của chiến truy khăn đặc nạc tư đặc, nhiệt độ quanh thân thể của hắn lập tức giảm xuống, biến thành băng xương, ngưng tụ quanh người hắn. Trong nháy mắt, nó liền tạo thành khối băng khổng lồ, hoàn toàn bọc hắn ở bên trong. Oanh một tiếng, khối thiên thạch đập trúng khối băng, lập tức chia năm xẻ bảy, mảnh thiên thạch rơi lả tả đầy đất. Bên ngoài, thiên thạch gào thét như mưa to gió lớn, ánh lửa quay cuồng, cảnh tượng như thể đang đứng ở địa ngục. Bên trong khối băng, Nhiếp Ngôn có thể nhìn đến thế giới bên ngoài. Giờ phút này, các đồng đội của hắn tất cả đều đã chết, chỉ còn lại mình hắn. Hắn tựa như một bức tượng băng, không thể nào nhúc nhích, cứ như thế đờ đẫn nhìn hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng hoàn cảnh bên ngoài đều rõ ràng rơi vào trong ánh mắt của hắn. Đế Lôi Khắc Lỗ rít gào trong ánh lửa, hắn điên cuồng giãy giụa, tay phải giật mạnh về phía trước, chanh một tiếng, khóa sắt trói lại cánh tay hắn bị mạnh mẽ kéo đứt. Hắn phát ra tiếng cười to đầy điên cuồng, Mông Phi Tư Đặc Lặc, ngươi cuối cùng cũng không thể nào giam giữ ta lại, ngươi chết, ta lại có thể đạt được sinh mệnh vĩnh hằng như vũ trụ. Lại một tiếng chanh, khóa sắt nơi chân phải của Đế Lôi Khắc Lỗ cũng bị giật đứt, lượng máu của Đế Lôi Khắc Lỗ thong thả hồi phục, đã đến hơn 10 vạn. Nếu Đế Lôi Khắc Lỗ hoàn toàn giải thoát khóa sắt, hậu quả là cái gì? Nhiếp Ngôn không có thể tưởng tượng được. Nếu như hòa tan đóng băng thuật như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Mặc dù Đế Lôi Khắc Lỗ không giết chết hắn, mưa thiên thạch dày đặc cũng sẽ thôn phệ hắn. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thanh kỹ năng, hắn đã không còn đường lui, có thể buông tay đánh cược một lần. Hơn nữa, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất, giải trừ thuật đóng băng. Khối băng quanh người Nhiếp Ngôn nhanh chóng hòa tan, tứ chi của hắn từ từ khôi phục tri giác. Ngay trong tích tắc khi hắn nhúc nhích, Đế Lôi Khắc Lỗ giơ ngón tay phải, ba viên thiên thạch rơi thẳng về phía Nhiếp Ngôn. Tật phong bộ, Nhiếp Ngôn đột nhiên biến mất, nhanh như gió xẹt qua cầu đá. Hắn dựa vào thời gian hiệu quả vô địch của tật phong bộ, nhanh chóng tới gần Đế Lôi Khắc Lỗ, chỉ cách một bước, hắn vung lên thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay, nhảy lên cao, chém xuống, phá diệt chảm, 10 cái bóng kiếm cực lớn tụ thành một, khí thể khủng bố chém xuống, bong bong, Đế Lôi Khắc Lỗ giải thoát cái khóa sắt cuối cùng trói buộc hắn, tứ chi của hắn đã được tự do, nhưng khi hắn ngẩng đầu, phá diệt chảm của Nhiếp Ngôn đã chém xuống, hắn đưa tay ngăn cản, đinh một tiếng giòn vang, chữ Miss thật lớn bay lên từ trên đầu Đế Lôi Khắc Lỗ, Nhiếp Ngôn choáng váng, kim cương bất hoại thân, lúc này, công kích bình thường đã không có hiệu quả với Đế Lôi Khắc Lỗ, kể cả phá diệt chàm, Đế Lôi Khắc Lỗ cản rỡ cười to, nhân loại hèn mọn, ta đã lấy được tánh mạng vĩnh hằng, trừ phi ngươi có thể như thần, có nguyên tố hủy diệt, nếu không, ngươi căn bản không thể đánh bại ta, nếu như hiện tại, ngươi đồng ý thần phục ta có thể cho ngươi trở thành nô bộc của ta, cũng như ta, có được lực lượng mạnh mẽ và linh hồn bất diệt. Nhiếp Ngôn thật vất vả mới có chút hy vọng như vậy, lại bị phá hủy, Nhiếp Ngôn gần như tuyệt vọng, ta dùng tín ngưỡng tiểu tụy của mình cầu nguyện quang minh, nguyện thánh quang vĩnh hằng. Nhiếp Ngôn nhớ tới giáo lý của thần thánh điện đường, lên tiếng chính khí nghiêm nghị nói, lúc này, hắn tựa như một tín đồ trung thành của quang minh, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na vung pháp trượng, cho Nhiếp Ngôn tăng thêm một đám hiệu quả tăng thuộc tính và phòng ngự hộ thuẫn, ác mà chết tiệt, hắn quá mạnh, hắn đã trở thành thần linh chính thức, cho dù thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na có ra tay, cũng đã không phải là đối thủ của Đế Lôi Khắc Lỗ. Đang lúc Nhiếp Ngôn có chút tuyệt vọng, chiến truy khăn đặc nạc tư đặc trong tay hắn đột nhiên phát ra ánh sáng huy hoàng, từng tia chớp lớn như cánh tay không ngừng cuốn quanh chiến truy khăn đặc nạc tư đặc như rồng xà bay múa, những viên thiên thạch giáng xuống trở thành mục tiêu của tia chớp, trực tiếp bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Oanh một tiếng, một cột sét khổng lồ xuyên qua bầu trời giáng xuống, đánh thẳng vào người Đế Lôi Khắc Lỗ. Đế Lôi Khắc Lỗ đã trúng một chiêu, lượng máu hết sạch, hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể hoàn toàn mất khống chế, từng tia điện khổng lồ màu trắng sáng xuyên thủng thân thể của hắn, làm hắn chậm rãi bay lơ lửng lên không, thân thể của hắn từ từ bị phân giải trên bầu trời. Đế Lôi Khắc Lỗ chết. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua chiến truy khăn đặc nạc tư đặc trong tay, điện quang cuốn quanh chiến truy khăn đặc nạc tư đặc dần dần lắng xuống, hai kiện vật phẩm từ trên bầu trời rơi xuống, là từ chỗ Đế Lôi Khắc Lỗ rơi ra. Nhiếp Ngôn thả người nhảy lên, cuốn lấy hai thứ này, cầm trong tay, phật tới tay, Nhiếp Ngôn vô cùng hưng phấn, hắn đột nhiên nhận được tin tức của hệ thống. Hệ thống, dũng sĩ tôn kính, người chứng minh sự dũng cảm của mình, đã lấy được thích khách chi tâm. Chứng kiến tin tức của hệ thống, trong lòng Nhiếp Ngôn giật mình, cuối cùng hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ chiến truy khăn đặc nạc tư đặc, lấy được thích khách chi tâm. Lang keng, từng âm thanh thanh thúy vang lên, trên người Nhiếp Ngôn liên tục sáng lên vài tia sáng trắng, hắn nhìn đẳng cấp của mình, đã lên tới cấp 149, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, nếu chưa kinh nghiệm cho đội, mỗi người chơi có thể lên được 1-2 cấp, nhưng hiện tại, kinh nghiệm của Đế Lôi Khắc Lỗ đều bị một mình Nhiếp Ngôn cầm lấy, hiệu quả có thể nghĩ, đẳng cấp tăng lên làm Nhiếp Ngôn cảm thấy hết sức sung sướng. Cách thời gian lâu như vậy, cuối cùng hắn lại ngồi trên vị trí đẳng cấp cao nhất. Chiến đấu đã xong, nhưng mưa thiên thạch trên bầu trời còn không có dừng lại, từng đợt rồi lại từng đợt, Nhiếp Ngôn rất nhanh né tránh, nham thạch nóng cháy phía dưới vẩy ra khắp nơi, khiến Nhiếp Ngôn né không kịp, trên người bị trúng rất nhiều, trên làn da truyền đến cảm giác nóng bỏng. Ngay khi Nhiếp Ngôn cảm thấy không có hy vọng chạy đi, trước kia chỗ cột đá chói đế lôi khắc lỗ, từng tia sáng màu hồng hiện lên, phía trước xuất hiện một cái cổng truyền tống màu đỏ. Cái cổng truyền tống này không biết dẫn đến chỗ nào, cổng truyền tống này hẳn là đường ra. Nhiếp Ngôn bật nhảy lao đi, cất bước đi vào cổng truyền tống, con mắt hắn tối sầm, không biết chuyện gì xảy ra, mất đi tri giác. Lúc này, ở vị trí cách thành ba đặc lợi tầm mấy ngàn mét, ở khu vực mộ địa hoang vu, có mấy linh hồn dần xuất hiện, đó đúng là đám người Đường Nghiêu, bại hoại giết hoài không chết. Những người đang trong trạng thái linh hồn có thể nhìn thấy lẫn nhau, chứng kiến những người khác xuất hiện, mọi người nhìn nhau cười khổ. Xong rồi, lúc này diệt đoàn, đao quang sáng chói ngắm nhìn bốn phía, người càng ngày càng nhiều, chắc cũng sắp tới đủ, các người tại sao lại chết? Tiếu Dung không phải vì ta hỏi, bọn họ chết khá sớm, cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chúng ta chỉ thiếu chút nữa là có thể xử lý đế lôi khắc lỗ, chỉ thiếu một chút nữa, nếu có thể chịu đựng thêm 10 phút nữa là tốt rồi. Bại hoại giết hoài không chết có chút phát điên nói, hắn cũng không biết, đế lôi khắc lỗ là quái nhiệm vụ, cuối cùng vẫn cần có chiến truy khăn đặc nạc tư đặc mới có thể xử lý được. Bọn họ nhìn nhau cười khổ, chỉ kém một ít vẫn là kém, vẫn chưa giết được, 20 linh hồn xuất hiện, gì, Nhiếp Ngôn sao vẫn chưa xuất hiện, Tạ Giao nghi hoặc hỏi, mọi người lúc này mới phát hiện, đến bây giờ, Nhiếp Ngôn vẫn chưa xuất hiện, nhưng hiện tại đã hơn 10 phút kể từ khi đế lôi khắc lỗ phóng thích cấm chú mưa thiên thạch, chẳng lẽ hơn 10 phút, Nhiếp Ngôn còn không chết, lão đại còn ở trong, Niết Viêm chưa đi ra, nói không chừng, mọi chuyện còn có đường chuyển cơ, Đào Quang sáng chói nói, tâm tình của hắn cũng khó có thể bình tĩnh, mọi người đều đang mải nói chuyện. Bọn họ cầu nguyện Nhiếp Ngôn cuối cùng có thể xử lý được đế lôi khắc lỗ, nhưng bọn hắn đều biết, hy vọng này rất xa vời, trên cơ bản, không có khả năng, nói không chừng, Nhiếp Ngôn chỉ là may mắn tránh thoát mưa thiên thạch, chúng ta hồi sinh ở đây đi, nghỉ ngơi tại chỗ một lát, Đao Quang sáng chói nhìn về phía mọi người nói, bọn họ đều phóng ra linh hồn của mình, sống lại tại chỗ, mỗi người đều mất một cấp, còn thất lạc một ít trang bị, nhưng tổn thất như vậy, với họ mà nói, cũng không phải việc khó có thể chịu đựng, ở trong thế giới hắc ám luyện cấp lâu như vậy. Đã là buôn bán có lời, 20 đội viên ngồi xuống, hồi phục máu, một bên chờ đợi tin tức từ phía Nhiếp Ngôn, bọn họ cũng không dám gọi điện cho Nhiếp Ngôn, sợ quấy rầy đến hắn, chứng kiến tin tức trong đội ngũ là Nhiếp Ngôn còn chưa chết, bọn họ an tâm. Sau khi Nhiếp Ngôn tiến vào cổng truyện tống, một vài hình ảnh xẹt qua trong đầu hắn, là về thú nhân vương, chiến truy khăn đặc nạc tư đặc, kể là chuyện thú nhân vương thành lập đế quốc Tát Đặc Ân, chạy qua chạy lại khắp nơi, lần lượt tiêu diệt kẻ địch, nhưng mà, anh hùng cuối cùng cũng rơi sống, bị đế lôi khắc lỗ phản bội. Từng bức họa đều khiến Nhiếp Ngôn đắm chìm trong đó. Ý nghĩa của thích khách chi tâm là làm một thích khách, dù biết rõ con đường phía trước khó khăn tới đâu, cho dù phải chết, nhưng vì mở rộng chính nghĩa, cũng phải mạo hiểm đi trước, dùng quyết tâm liều chết cũng phải hoàn thành sứ mệnh. Nhiếp Ngôn thành công hoàn thành nhiệm vụ ám sát đến lôi khắc lỗ, cho nên đã lấy được phần thưởng thích khách chi tâm. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Ngôn rốt cục tỉnh lại. Hắn nhìn vị trí của mình, đã đang ở trong thành ba đặc lợi. Ở đây, xung quanh là nút giao thông của các con đường. Rốt cục đi ra ngoài. Nhiếp Ngôn hít sâu một hơi, có cảm giác vô cùng thoải mái. Nhiếp Ngôn không thể chờ đợi được nhìn thoáng qua phần thưởng thích khách chi tâm. Thích khách chi tâm, toàn bộ thuộc tính 30, nhanh nhẹn cộng 30%, đẳng cấp của tất cả kỹ năng khống chế cộng 3, đạt được thanh trang bị phụ, giá trị danh vọng của đế quốc nhân loại cộng 50, giá trị danh vọng của đế quốc Tát Đặc Ân cộng 200. Chứng kiến thuộc tính thêm vào của thích khách chi tâm, Nhiếp Ngôn không khỏi hưng phấn không thôi, quả thực sướng điên, thuộc tính của hắn vốn mạnh, lại được cộng thêm, liền càng thêm biến thái. Đẳng cấp của kỹ năng khống chế còn cộng 3, thật không tệ, thuộc tính thêm vào đều là thuộc tính sẵn có, hoàn toàn khác với thuộc tính do trang bị cộng thêm. Thanh trang bị phụ, nghĩa là Nhiếp Ngôn có thể đồng thời mặc hai bộ quần áo, hơn nữa, hai bộ đồ có thể thay thế bất cứ lúc nào, thời gian thay đổi cực nhanh, chỉ một giây là đủ, hơn nữa, còn có thể thay thế trong lúc chiến đấu. Có được thanh trang bị phụ, so với cộng thêm 30% thuộc tính có lời hơn nhiều, đồng thời mặc hai bộ trang bị, tuy thuộc tính không chồng lên nhau, nhưng Nhiếp Ngôn có thể mặc trang bị khác thuộc tính. Tỉ như một bộ kháng ma pháp cao, cùng một bộ phòng ngự vật lý, gặp pháp sư dùng trang bị có tính kháng ma pháp, gặp chiến sĩ dùng trang bị có bộ phòng ngự vật lý cao, nếu là gặp phải tổ hợp pháp sư cùng chiến sĩ, còn có thể đổi đi đổi lại, nếu như lo lắng trang bị trên người bị rơi ra ngoài, cũng có thể mặc một bộ trang bị cực phẩm, còn lại là trang bị bỏ đi, gặp tình huống không thể không chết, thay bộ trang bị lầm rồi chết, hai thanh vật phẩm trang bị là cực kỳ linh hoạt, Nhiếp Ngôn nhớ rõ, một người chơi bình thường, cần trên cấp 180 mới có thể đạt được thanh trang bị phụ. Không nghĩ tới, thích khách chi tâm lại có thêm thuộc tính này, không biết sau khi lên cấp 180, có thể đạt được thanh trang bị thứ 3 hay không. Sau khi hiểu rõ thuộc tính của thích khách chi tâm, Nhiếp Ngôn nhìn hai vật phẩm rơi khỏi người đến Lôi Khắc Lỗ, ngây ngốc một chút. Trong hai món vật phẩm này, có một thứ là một cái khiên lớn. Không biết cái trọng thuẫn này dùng nguyên liệu gì chế tác ra, cầm vào tay rất nặng. Nếu như là đưa cho thuẫn giáp chiến sĩ có lực lượng thấp, căn bản không xách nó lên được. Toàn thân nó đỏ như máu, trên mặt khiên khắc vô số ký hiệu kỳ lạ, ở giữa có ký hiệu ác ma. Nhìn thuộc tính của trọng thuẫn, ác ma đế Lôi Khắc Lỗ chi thuẫn, thần vật, cấp truyền kỳ, đẳng cấp yêu cầu 180. Miêu tả vật phẩm, ác ma đế Lôi Khắc Lỗ để cho thợ thủ công dùng hồng nguyệt sát luyện chế tạo thành. Trọng thuẫn năng lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, kèm theo 6 hố, có thể khảm 6 miếng bảo thạch. Thuộc tính của vật phẩm, phòng ngự 7830 đến 8812, tỷ lệ phòng ngự 70%, 30% xác suất trượt công kích, ma kháng cộng 100, lực lượng cộng 50%, lượng máu cộng 60%. Loại hình phòng ngự, hắc ám hộ giáp, kỹ năng kèm theo, ác ma trào phúng, khiến tất cả đơn vị trong vòng 30 mét chỉ có thể công kích chính mình, duy trì liên tục 5 phút, thời gian làm lạnh kỹ năng 20 phút, ác ma thôn phệ, kỹ năng bị động, trong khi công kích đối thủ, dùng, cộng 2 lực lượng tốc độ, tiêu hao giá trị ma pháp của đối phương, hơn nữa chuyển hóa máu của bản thân, mang vào, ác ma chi giác, khi lượng máu thấp hơn 1 tỷ, lâm vào trạng thái sợ hãi, thuộc tính giảm xuống 30%, hạn chế sử dụng, không. Chứng kiến ác ma đế Lôi Khắc Lỗ chi thuẫn, ánh mắt Nhiếp Ngôn có chút ngốc trệ. Trời đất ạ, thuẫn có phòng ngự trên 7000, hắn chưa từng thấy qua. Kiếp trước, thuẫn có phòng ngự mạnh nhất cũng chỉ có 5000 mà thôi. Hơn nữa, các thuộc tính khác của nó hoàn toàn không so được với ác ma đế Lôi Khắc Lỗ chi thuẫn. Có thể khảm 6 bảo thạch, cho nó khảm thêm mấy viên giảm yêu cầu cấp, phòng trừng đao quang sáng chói có thể dùng. Nếu như đao quang sáng chói cầm nó, việc đầu tiên Nhiếp Ngôn cần phải làm thì phải là tổ chức đoàn đội công hội, cùng nhau đi giết sinh cật cấp cao lôi hắn theo. Nhiếp Ngôn liền nghĩ tới trước kia, ở nham hỏa rừng rậm, dung nham cự thú chu diệt mấy vạn người chơi, còn có rất nhiều con nữa, phòng trừng không qua bao lâu, trình độ trang bị của một đám chức nghiệp đỉnh cấp của ngưu nhân bộ lạc có thể tăng lên vài cấp độ, ngoại trừ ác ma đế Lôi Khắc Lỗ chi thuẫn, một thứ khác, liền là một khối thủy tinh hình thoi, lại là thần cách bị nghiền nát. Nhiếp Ngôn nhìn qua, trong ba lô của hắn đã có 3 khối thần cách bị nghiền nát, không biết là dùng làm gì, chỉ có thể tiếp tục để đó. Các ngươi hiện tại đang ở đâu? Nhiếp Ngôn hỏi trong kênh trò chuyện đội, vừa thấy Nhiếp Ngôn nói chuyện, trong kênh đội lập tức sôi.